Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 72 chương 2112 tất cả đều là bạch nhãn lang ta làm việc ban đêm đâu rồi. Cố ý xin nghỉ chạy tới. Tam ca phát cái gì thần kinh. Một nữ nhân khác hẳn là làm thầy thuốc tiểu nữ nhi rồi. Thanh âm huyên náo không chịu nổi. Người người đều tràn đầy oán khí. Không một cái suy nghĩ trước hỏi bọn hắn mấu thân cơ thể thế nào. Diệp Thanh Thanh tổng kết một chút toàn bộ đặc biệt con mẹ nó là bạch nhãn lang trên giường bệnh vương tỷ. Vốn là sắc mặt coi trọng nhiều. Nhưng bây giờ trở nên trắng bệch. Môi run rẩy. Cơ thể cũng không ngừng run rẩy. Diệp Thanh Thanh sợ hết hồn. Vội vàng an ủi. Không thể tức giận. Hít sâu một cái. Bình tĩnh lại. Nếu không ngươi còn phải lại đi đập một đao. Vương tỷ vốn là khí muốn chết. Nhưng bị Diệp Thanh Thanh một trêu chọc. Ngược lại cười. Húc mắt có chút hồng. Cảm khái vạn phần. Nhà bốn một bạch nhãn lang. Còn so ra kém người ta người xa là có lương tâm đây chỉ coi nàng không sinh dưỡng qua những xúc sinh này đi ta không tức. Muốn chọc giận đều sớm tức chết. Thói quen. Không tức. Ta xua đuổi khỏi ý nghĩ. Vương tỷ lau con mắt. Cường sắp xếp nụ cười. Nhưng ai cũng biết nàng là nói láo. Làm sao có thể thực sự không quan tâm. Nếu là thật muốn lái. Bình thường cũng sẽ không chính mình bỏ tiền ra mua những thứ kia quần áo đồ trang sức. Nói dối là các con gái mua. Nàng đã là thay con gái mặt tròn mặt. Cũng là ở bản thân an ủi. Mặc dù là giả. Mẹ. Ngươi chừng nào thì được bệnh tim rồi hả, làm sao cho tới bây giờ không nghe ngươi nói tới. Bốn cá nhi nữ rốt cuộc tiến vào. Câu hỏi là cùng xài nhà Đức Bình rất giống nam nhân. Khẳng định chính là vừa hạ bàn mổ con trai lớn rồi. Nghe thật đúng là tan chức tan trách thầy thuốc giỏi. Nhưng hắn cứu mạng của người khác. Lại ngay cả mình mẹ ruột được bệnh tim cũng không biết. Diệp Thanh Thanh cũng không bởi vì thầy thuốc như vậy là thầy thuốc giỏi. Bác ái cơ sở là yêu chính mình, yêu người nhà, yêu bên người thân nhân và bạn, lại lan tràn đến người xa lạ, liền mẹ ruột đều không thể yêu quý, lại yêu người khác không hiện lên giả nhân giả nghĩa à. Ngươi không phải là thầy thuốc sao? Mẹ của ngươi môi tím bầm, sắc mặt tái nhợt, hơn nữa hô hấp ngắn ngủi, móng tay cũng hiện lên tử sắc. Loại tình huống này cũng không phải là ngắn hạn xuất hiện. Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra Diệp Thanh Thanh không nhìn được xếu cợt. Hơi có chút y học thông thường nhân. Đều biết nàng nói những thứ kia là bệnh tim triệu chứng. Khối này con trai lớn thân là kinh nghiệm phong phú thầy thuốc. Làm sao có thể không nhìn ra, trừ phi là thời gian dài không đi thăm mẫu thân. Con trai lớn biểu tình có chút lung túng. Hắn đã lâu lắm không đi xem mẫu thân. Nào biết những thứ này. Nhưng hắn bận rộn công việc a. Liền theo vợ con thời gian cũng không có. Nghĩ như vậy. Con trai lớn lại lý trực khí tráng. Hắn chính là chăm sóc người bị thương hộ lý. Cứu vô số tánh mạng. Liền lúc ngủ đang lúc cũng không đủ. Mẹ hồi hiểu hắn. Ta không có thời gian đi mẫu thân nơi ấy. Các ngươi làm sao cũng không cùng ta nói một tiếng. Đức Lâm ngươi làm sao cũng không nhìn ra. Coi như ngươi là tiểu nhi khoa. Mẹ ta rõ ràng như vậy triệu chứng ngươi luôn có thể nhìn ra chứ. Con trai lớn oán trách là tiểu nữ nhi. Lão nhị lão tam không phải là thầy thuốc. Không nhìn ra bình thường. Nhưng em gái nhưng là học y. Không nhìn ra liền có vấn đề. Ngươi không có thời gian ta liền có thời gian. Lại muốn lên ban lại muốn làm việc nhà. Còn phải chiếu cố hài tử. Ta đều hận không được có thể thất thập nhị biến đâu rồi. Đại tẩu làm lão sư rảnh rỗi cực kỳ. Nàng chẳng lẽ nhìn liền mẹ thời gian cũng không có, tiểu nữ nhi luôn miệng kêu oan. Mặt đầy ủy khuất. Nàng bận rộn xương đều muốn rời ra từng mảnh. Con trai tiểu thăng ban đầu. Chính là lúc mấu chốt. Nàng đều hơn mấy tháng không đi dạo phố rồi. Trưởng thành thiên chính là trường học nhà y viện 3 điểm trên một đường thẳng. Lúc tan việc còn phải thuận đường đi mua thái. Con trai học tập khổ cực. Bữa ăn sáng tùy tiện đối phó. Thức ăn chung trường học ăn cũng tùy tiện. Buổi tối tuyệt đối không thể tùy tiện. Phải bảo đảm dinh dưỡng. cho nên hắn được thay đổi pháp nhi địa làm cơm tối. Nhìn sách dạy nấu ăn thời gian so với nhìn y thư còn nhiều hơn. Đầu đều phải nổ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 72 chương 2113 hoàn toàn buồn lòng ngươi đại tẩu làm sao có thời giờ. Đại Long trung học cơ sở học tập khẩn trương đến rất. Ngươi đại tẩu bận muốn chết. Con trai lớn thay nhà mình con dâu chối bỏ trách nhiệm. Vừa nhìn về phía nhị nữ nhi. Ngươi là âm nhạc lão sư. Một tuần lễ đều không mấy tiết khóa. Ngươi tại sao không đi nhìn mẹ ta đúng vậy. Nhị tỷ ngươi là rảnh rỗi nhất. Ngươi thật đúng là. Tiểu nữ nhi cùng xà nhà Đức Bình gật đầu liên tục đồng loạt chỉ trích nhị nữ nhi. Nhị nữ nhi cả giận. Chỉ các ngươi bận rộn ta bận rộn liền thẩm mỹ thời gian cũng bị mất. Mang theo mười mấy học sinh giáo đàn dương cầm. Giọng đều nói câm. Hàng ngày ngâm cây lười ơi. Ta so với các ngươi bận rộn hơn tứ huyên mỗi ngươi oán trách ta. Ta oán trách ngươi. Ở trong phòng bệnh lẫn lộn cùng nhau. Người nào cũng không muốn gánh vác bất hiếu tội danh. Bọn họ nhưng là có uy tín danh dự có người phân người có địa vị. Thế nào lại là con bất hiếu tôn đều là bởi vì quá bận rộn. Còn có chính là còn lại ba cái huyên để tỉ muội quá bất hiếu. Ngược lại không phải là nàng trách nhiệm. Vương tỷ vốn là bình tĩnh lại. Nhưng lại bị tức đến phát run. Nước mắt lã chã chảy xuống. Cố Niệm Từ ở nàng trên lưng vỗ nhẹ nhẹ toàn. An ủi. Đừng tức giận. Chỉ coi không có con cái tốt lắm. Ta dựa vào chính mình. Không chỉ nhìn bọn họ. Muốn lái chút ừ. Ta hoàn toàn tuyệt vọng. Lúc trước quá ngốc. Còn hy vọng nào những thứ này bạch nhãn lang có chút lương tâm. Bây giờ ta cái gì đều không trông cậy vào. Vương tỷ sở trường khăn lau nước mắt. Thật ngượng ngùng. Trước kia những thứ kia nói dối. Bây giờ đều bị đứa con bất hiếu nữ phơi bày. Cố Niệm Từ có thể hay không trò cười nàng mẹ. Nói như ngươi vậy nhưng không có ý nghĩa. Chúng ta làm sao lại là bạch nhãn lang rồi. Không thể không thời gian mà. Thân thể ngươi không thoải mái cũng không biết được gọi điện thoại cho ta. Ta nhất định sẽ rút ra thời gian trôi qua à, con trai lớn mất hứng. Không thích nghe bạch nhãn lang cái chức vị này. Hắn lập tức sẽ đánh giá chủ nhiệm thầy thuốc. Cũng không thể xuất sai lầm. Nếu để cho đối thủ cạnh tranh biết rõ. Nắm cái này luận văn chương. Hắn chủ nhiệm thầy thuốc khi nào mới có thể đánh giá lên hắn mụ mụ thật là không có chút nào thưởng thức đại thể. Còn có cái đó khuyên lão thái thái. Càng là bụng chứa dao găm. Khẳng định chính là lão thái bà ở hắn mụ mụ bên tai khích bác ly gián. Hắn mụ mụ mới có thể suy nghĩ choáng váng. Cố tình gây sự. Còn lại ba cái cũng giống như nhau lời nói. Trách cứ vương tỷ nói chuyện nghe không chúng. Một chút cũng thông cảm bọn họ. Vương tỷ ngược lại không tức giận. Cố Niệm Từ lại nghe không nổi nữa. Nàng con ruột hiếu thuận nghe lời. Con nuôi cũng giống nhau thân thiết. So với khối này bốn một bạch nhãn lang cường gấp 10.000 lần. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Nàng đều tưởng tượng không ra mặt người dạ thú là dạng gì. Các ngươi có thể có nhiều bận rộn so với tổng thống chủ tịch còn bận hơn bận đến liền đi xem mẹ thời gian cũng không có Mỹ Nga. Bọn họ bao lâu không tới thăm ngươi. Vương tỷ cười khổ một tiếng. Dễu cợt nói. Ta không nhớ rõ. Có chừng 2 năm rồi đi. Khả năng lâu hơn một chút. Một cách đều không đến xem ngươi. Cố Niệm Từ không thể tin vào tai của mình. Ở tại cùng một cách trong thành phố. Cách cũng không xa. Lại 2-3 năm không nhìn tới mẹ ruột. Khối này không phải thân nhi nữ. Rõ ràng chính là đòi nợ ruột. Không. Vương tỷ lắc đầu. Không nữa thay các con gái chu toàn mặt mũi. Nàng ngay cả mạng đều thiếu chút nữa không có. Đi ruột môn quan đi rồi một chuyến. Nàng đã muốn lái. Đến chết vẫn sĩ diện. Con gái đều không đem nàng để ở trong lòng. Nàng làm sao khổ lại thay những thứ này bạch nhãn lang giữ thể diện mặt. Là cái gì liền nói cái gì, nàng không khen, nhưng là không che giấu. Mẹ, lời này của ngươi nhưng không đúng, rõ ràng lần trước ta còn tới thăm qua ngươi. Nhị nữ nhi bất mãn nói. Vương tỷ cười lạnh. lần trước là lúc nào ngươi không nhớ rõ, ngươi một lần cuối cùng xem ta là năm trước qua Đoan Ngọ tiết thời điểm, cho ta đưa một hộp trường học phát bột đậu tung, nhưng ta một cách cũng không ăn, toàn bộ tặng người. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 72 chương 2114 dối trá hết sức. Ngươi làm gì vậy không ăn? Đây chính là ngũ phương chai, bên ngoài mua rất đắt. Nhị nữ nhi càng bất mãn rồi, trường học tổng cộng mới chỉ phát hai hộp tông tử, nàng liền bà bên kia đều không đưa, tỉnh ra một hộp đưa cho mẹ nàng. Nhưng mẹ nàng ngược lại tốt, lại nắm mắt như vậy tông tử tặng người, vương tỉ ngực có chút đau, cười nhạo nói: ngươi chẳng lẽ không biết ta lớn nhất không thích ăn bột đậu tống tử, ta xưa nay chỉ ăn đàn hoàng cùng nhục tống. Nàng không thích ăn đầu ngọc, ở nhà cũng từ chưa ăn qua. Nàng cho là con gái hẳn sẽ biết rõ nàng cái thói quen này, nguyên lai là nàng tự mình đa tình, con gái căn bản không đem nàng để ở trong lòng. Các ngươi ba nhớ vững vàng, mỗi lần đơn vị phát tống tử, hắn đều chỉ ăn bột đậu tống, nắm đàn hoàng cùng thịt muối tống tỉnh cho ta ăn. Vương tỷ đột nhiên đề thành lập qua đời đàn ông, vẻ mặt thương cảm hoài niệm. Từ lão đầu tử đi rồi sau, lại cũng không người nhớ nàng thích ăn cái gì rồi, cũng không lòng người thương nàng rồi. Cũng không đúng, hay là có người trong đầu xuất hiện một bóng người cao to, vương tỷ đỏ mặt hồng. Bốn cá nhi nữ vẻ mặt lúc túng hơn rồi. Bọn họ nào biết mẹ ẩm thực thói quen, bình thường bận rộn bận muốn chết, nơi nào có thời gian đi nhớ những thứ này chuyện vụn vặt. Mẹ, ta nhớ được giờ, ngươi còn nói không thích ăn nhục tống đây. Con trai lớn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cảm thấy mẹ nó nói láo rồi. Vương tỷ cười lạnh, đó là bởi vì các ngươi bốn cái đều thích ăn nhục tống, khi đó điều kiện không được, đơn vị phát nhục tống không nhiều, ta nghĩ rằng tỉnh cho các ngươi ăn. Con trai lớn nhất thời yên lặng cúi đầu, không dám lên tiếng nữa. Các ngươi đi thôi, các ngươi đều là người bận rộn, ta không dám làm phiền các ngươi, chỉ mời các ngươi còn có thể có chút lương tâm, đẳng cấp ta chết, nắm cho cốt của ta cùng các ngươi ba chôn cất chung một chỗ, những thứ khác ta không cầu rồi. Vương tỷ đối với bốn cá nhi nữ tuyệt vọng hết sức, tâm hoàn toàn rét lạnh. Nàng ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn bốn cá nhi nữ, còn đem bọn họ đều bồi dưỡng ra, người người đều có thể diện công việc, vốn cho là có thể tuổi già hưởng phúc, nhưng thực tế lại hung hăng cho nàng một cái tát. Nàng bây giờ ngược lại vui mừng lão đầu tử thật sớm đi, nếu không lão đầu tử nếu là bây giờ tồn tại, còn không biết được có nhiều tức giận đây. Mẹ, ngươi nói những lời này làm gì? Chúng ta đây không phải là tới chứ sao? Con trai lớn mất hứng mẹ giọng, làm hắn thật giống như có nhiều hắc tâm tựa như, thực sự không có chút nào thông cảm hắn khổ cực. Bất quá hắn cũng không cùng mẹ so đo, sinh bệnh đâu rồi, đằng thân thể tốt lắm hắn sẽ cùng mẹ thật tốt nói một chút, sau khi ở trước mặt người ngoài đừng nói những thứ này nghe không trúng lời của, tránh cho người ngoài chế giễu. Bọn họ tứ huyên muội cũng đều là người thể diện, mặt mũi danh tiếng là khẩn yếu nhất. Diệp Thanh Thanh không tiếng động cười lạnh, từng cái dối trá hết sức, không chịu bỏ ra một phần lực, nhưng lại còn phải cầu mẹ già ở bên ngoài thay bọn họ mặt tròn mặt, thật là so với trùng hút máu còn chán ghét. Các ngươi đã tới vừa vặn, nắm tiền thuốc thang kết toán, đây là giấy tính tiền. Diệp Thanh Thanh móc ra y viện giấy tính tiền, từng tờ một mở ra bày ra trên bàn. Nhị nữ nhi tinh mắt trước thấy được, giật mình, giọng the thé nói: tại sao phải nhiều như vậy bắt cầu giải phẫu đâu rồi? A gì? Ngươi cho rằng là cắt ruột thừa sao? Diệp Thanh Thanh dễu cợt: ngươi gọi người nào A gì? Ánh mắt ngươi có vấn đề đi. Nhị nữ nhi bị chọc tức, nàng tự nhận là được bảo dưỡng rất không tồi, trường học đồng nghiệp cũng khoe nàng nhiều lắm là 30 tuổi, nàng làm cái gì A gì? Diệp Thanh Thanh liếc mắt, tiếp tục lời nói ác độc: ta hiện năm xuân xanh thập cửu, A Di ngài sợ là được cho 40 đi, cũng có thể làm mẹ ta rồi. Ta không gọi gì của ngươi, chẳng lẽ gọi ngươi tỷ tỷ ngươi dám ớ ta còn không dám kêu đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 72 chương 2115 nghe lén Phúc Cố Niệm Từ không nhịn được cười. Tâm lý nhưng hạ giận. Lúc trước nàng cảm thấy cháu gái miệng quá lời hại. Nhưng bây giờ nàng suy nghĩ minh bạch. Thật may Diệp Thanh Thanh cũng bẻm mép lắm. Đổi nàng khối này ngọng nhịu. Muốn mắng đều mắng không đến. Tự mình còn chọc giận phải chết. Nhị nữ nhi khí muốn chết. Nhưng nàng không có cách nào phản bác. Bởi vì nàng quả thật ngoài 40 rồi. Diệp Thanh Thanh nói không sai. Nhưng nàng trong lòng vẫn là bực bội, nghẹn mà chết rồi. Con trai lớn ánh mắt ngăn cản nhị nữ nhi. Gây rối nữa chỉ có thể làm trò cười cho thiên hạ. Diệp Thanh Thanh lấy ra giấy tính tiền quả thật không thành vấn đề. Hắn là bác sĩ khoa ngoại. Đương nhiên biết rõ bắc cầu giải phẫu chi phí. Cảm ơn các ngươi đã cứu ta mẫu thân. Sau khi chúng ta tứ huyên muội sẽ đến nhà nói cảm ơn. Tiền thuốc thang chúng ta cũng sẽ mau sớm thanh toán. Lưu cái số chương mục cho ta đi. Con trai lớn nói mấy câu nói mang tính hình thức. Tiền thuốc thang hắn chắc chắn sẽ không lại. Bại danh tiếng xấu chuyện hắn sẽ không làm. Bất quá khoản này tiền thuốc thang không thể một mình hắn ra. Ít nhất tứ huyên muội chia đều. Diệp Thanh Thanh báo một số chương mục. Cũng không lo lắng khối này bốn con bạch nhãn lang dám ỉa có tiền. Làm phát bực rồi nàng. Đi bạch nhãn lang đơn vị đại náo một trận. Xem bọn hắn có trả hay không tiền. Cái đó. Khổ cực các ngươi. Sắc trời không còn sớm. Các ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Anh em chúng ta biết chiếu cố của mẹ ta. Con trai lớn bắt đầu đưa nhân. Có mấy lời người ngoài ở tại không có phương tiện nói. Cố Niệm Từ không yên tâm. Nàng không có chút nào tin tưởng khối này bốn con bạc nhãn lang. Tâm đều là đen. Kia biết chiếu cố nhân. Diệp Thanh Thanh hướng nàng nháy mắt. Cười nói. Nào dám tình được. Hy vọng Vương Nai Nai sớm ngày khôi phục khỏe mạnh. Chớ để cho các ngươi chiếu một cái cố. Bệnh tình ngược lại tăng thêm. Ngươi một cái tiểu nha đầu có biết nói chuyện hay không, đây chính là chúng ta mẹ ruột. Tiểu nữ nhi tính khí hướng, nghe một chút liền vọt phát hỏa. Diệp Thanh Thanh nhún vai một cái. Nhỏ giọng thầm thì. Ta còn thực sự không nhìn ra là hôn. So với bên ngoài nhặt đều bạch nhãn lang. Ngươi nói cái gì vậy? Tiểu nữ nhi xông lên liền muốn đánh nhau, khiến hai con trai ngăn cản. Diệp Thanh Thanh không lại kích thích bọn họ. Lôi Cố Niệm Từ liền rời đi. Còn đối với Vương Tỷ nói. Vương Nai Nai an tâm dưỡng bệnh a. Ngày mai trở lại thăm ngươi. Ai trên đường cẩn thận. Vương Tỷ tâm lý vắng vẻ, không nỡ bỏ Cố Niệm Từ hai ông cháu đi. Nàng và bốn cá nhi nữ thật không có cái gì dễ nói. Nhưng người ta không quen không biết. Nàng không thể không cần mặt mũi đáng rét. Rời đi phòng bệnh sau. Diệp Thanh Thanh lôi Cố Niệm Từ đi tới đầu ngã rẽ. Núp vào. Thò đầu nhìn sang. Quả nhiên không ra nàng đoán. Xa nhà Đức Bình rượt rượt túi túi mở cửa cha năm. Gặp trên hành lang trống rỗng. Lúc này mới đóng cửa. Ta không yên tâm kia bốn đầu bạc nhãn lang. Ngươi Vương Nai Nai không thể bị tức xảy ra chuyện. Cố Niệm Từ nói liên tục. Không có chút nào yên tâm. Hư. Diệp Thanh Thanh tỏ ý nàng an tĩnh. Nơ. Y. E. B. Thủ nơ. Y. E. B. Cước trở về. Mèo yêu tránh ở cửa. Nghe lén bên trong mấy con bạc nhãn lang nói cái gì. Nàng nếu là không đoán sai, khối này bốn con bạc nhãn lang nhất định là đang thương lượng tiền thuốc thang cùng luôn chỉ. Quả nhiên tiền thuốc thang bốn người chúng ta chia đều. Con trai lớn mở miệng. Dựa vào cái gì chia đều. Ta nhiều lắm là ra 1000. Con gái đã gả ra ngoài tát nước ra ngoài. Ta ra 1000 đã quá ít. Nhị nữ nhi phản đối mạnh liệt. Tiểu nữ nhi cũng đi theo phụ họ. Ta cũng nhiều lắm là 1000. Nhị tỷ có tiền như vậy đều không ra. Nàng bằng cái gì nhiều hơn. Luật pháp quy định. Con trai con gái có ngang hàng phụng dưỡng nghĩa vụ. Khác kéo cái gì con gái đã gả ra ngoài tát nước ra ngoài. Những thứ này không pháp luật hiệu lực. xa nhà Đức Bình đường đường chính chính. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 72 chương 2116 đều không nguyện chiếu cố mẹ ruột nhị nữ nhi trào phúng. Ngươi và đại ca mua phòng ốt lúc, mẹ ta nhưng là đều chi viện. Ta mua phòng ốt lúc mẹ ta một phân tiền đều không ra. Lấy chỗ tốt lúc hai người các ngươi con trai tại sao không nói ngang hàng lời không thể nói như vậy. Đó là mẹ ta xem ta cùng nhà đại ca đình khó khăn tài ra chút tiền. Cũng không nhiều. Nhị tỷ ngươi nhưng là chúng ta tứ huyên muội điều kiện tốt nhất. Đâu còn dùng mẫu thân tiếp viện. Nhị nữ nhi hừ lạnh một tiếng. Các ngươi đây là muốn ăn nhiều tiền của ta cũng không phải gió lớn thổi tới. Hơn nữa ta cũng không làm chủ được. 1000 chúa ta còn là có thể làm. Tiền ở chỗ này. Trong nhà của ta một nhóm sự. Đi trước. Diệp Thanh Thanh bận rộn trở về. Sợ bị nhị nữ nhi gặp. Bất quá ngươi đi nhanh như vậy làm gì còn phải thương lượng luôn chỉ chiếu cố mẹ ta chuyện. Con trai lớn gọi lại. Ta không có thời gian, khiến đại tẩu đến đây đi, chiếu cố mẹ ta là của nàng một phần công việc. Nhị nữ nhi một tiếng cự tuyệt. Ta cũng không có thời gian. Nhị tỷ nói đúng. Đại tẩu cùng tam tẩu đều lúc nhàn rỗi. Hai người bọn họ một người một ngày thay phiên đến thôi, tiểu nữ nhi giống nhau một nói từ chối. Các ngươi nhưng là thân nữ nhi. Con trai lớn phát hỏa. Nhị nữ nhi suy rồi âm thanh. Phản trào phúng. Ngươi và tam ca hay lại là con ruột đâu rồi. Chỉ cho quan quyền phóng hỏa. Không cho dân chúng thắp đèn không được. Đúng vậy. Mẹ ta trọng nam khinh nữ. Lúc không có ai tổng lén lén lút lút cho các ngươi hai chỗ tốt. Bây giờ cũng nên các ngươi xuất lực. Ta còn phải trở về đi làm. Đi nha. Tiểu nữ nhi đô cho rồi mấy câu. Lại hướng vương tỷ nói. Mẹ qua mấy ngày ta trở lại thăm ngươi. Ta cũng đi rồi, mẫu thân. Nhị nữ nhi. Vương tỷ đã vô lực tức giận. Nhưng tâm hay lại là đau đâm như thế đau. Không nhịn được nói. Đức nhã nhị nữ nhi. Lúc trước mua cho ngươi đàn dương cầm. Ta và cha ngươi 3 năm không mua sắm một bộ quần áo mới. Ba của ngươi giày da phá lại bù. Cuối cùng quả thực không có cách nào bổ tài thay mới. Đức Lâm. Ngươi giờ cơ thể không được. Thường xuyên khuya khoắt lên cơn sốt. Có lúc ba của ngươi ở bên ngoài đi công tác. Ta chỉ có một người cõng lấy sau lưng ngươi đi bệnh viện. Ta nhớ là có một lần mưa như thác đổ. Ta đem ngươi che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Một chút cũng không làm ướt. Chính ta mắc phải ướt như chuột lột. Chờ ngươi khỏi bệnh rồi. Ta lại mệt bị bệnh. Lão Đại và Đức Bình mua phòng ốt lúc. Ta là bổ thiếp chút tiền. Các ngươi mua phòng ốt ta không bỏ tiền. Nhưng ta hỏi qua rồi con rể. Bọn họ nói tiền đều chuẩn bị xong. Ta sẽ không ra. Không nghĩ tới các ngươi lại vì vậy ghi hận ta. Ta muốn là thật trọng nam khinh nữ. Lúc trước vì sao phải nhịn ăn nhịn mặc mua đàn dương cầm. Vì sao phải phí nhiều như vậy tinh lực cùng tiền điều dưỡng Đức Lâm cơ thể. Vương tỷ thanh âm khàn khàn. Sắc mặt càng ngày càng trắng. Nàng vừa làm xong đại thủ thuật. Vừa thoát khỏi nguy hiểm. Lại được kích thích lớn như vậy. Trong đầu ong ong ong vang. Cơ thể một chút khí lực đều không xử ra được. Nói chuyện đều dùng hết khí lực toàn thân. Mẹ chớ nói, ngươi vừa làm giải phẫu. Con trai lớn khuyên. Hắn nhìn ra vương tỷ khí tức vô cùng yếu ớt. Coi như có chút lương tâm. Sợ lão nương thật để cho mấy cái để muội sống sờ sờ tức chết. Hắn cũng phải gánh cái cùng lắm hiếu tội danh. Vương tỷ dễu cợt nhìn hắn, con trai lớn chột dạ cúi đầu, không dám cùng mẹ nhìn thẳng. Ta phải nói. Nếu không nói liền không có cơ hội nói rồi. Ta không thể đỡ lấy trọng nam khinh nữ oan ức đi thấy các ngươi ba. Các ngươi nói chuyện muốn bằng lương tâm. Ta và các ngươi ba bồi dưỡng có phải hay không các người tận tâm tận lực rồi hả, chỉ cần là học tập yêu cầu. Dù là đắt đi nữa chúng ta đều mua. Thiếu nợ cũng mua. Nếu không các ngươi làm sao có thể người người đều thi lên đại học. Người người đều có thể diện công việc. Vương tỷ cười lạnh vài tiếng. Từ từ nụ cười trở nên thê lương dễu cợt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 72 chương 2117 sinh mệnh nguy hiểm. Vương tỉ miễn cưỡng lên tinh thần. Con mắt đã nhìn không rõ lắm rồi. Bốn cá nhi nữ thân ảnh của rất mơ hồ. Nàng chỉ có thể nghe thanh âm đến phân biệt. Nàng cảm giác cơ thể càng ngày càng suy yếu. Thậm chí còn nhìn thấy lão đầu tử đang hướng nàng vẫy tay. Mẹ! Chớ nói con trai lớn cùng tiểu nữ nhi đều nhìn thấu không đúng. Sợ hết hồn. Muốn ngăn cản vương tỷ nói tiếp. Bọn họ nhưng không kham nổi tức chết lão nương tội danh, sẽ bị đâm cột xương sống. Vương tỷ cười lạnh. Ta muốn nói. Ta nín nhiều năm như vậy. Cũng diễn nhiều năm như vậy. Ta hôm nay nhất định phải nói ra. Người người đều hâm mộ ta thật là có phúc. Bốn cá nhi nữ công việc thể diện. Còn đối với ta hiếu thuận. Hừ. Các ngươi thể diện là thật. Hiếu thuận. Ha ha. Ta thật không có cảm giác đến. Nàng dừng lại. Thanh âm thấp hơn. Vì cho các ngươi bảo vệ mặt mũi. Cũng cho của chính ta nét mặt già nua thêm quang. Chính ta bỏ tiền đi ra ngoài chơi. Còn mua cái này mua cái đó. Ở bên ngoài nói là các ngươi cùng con dâu phụ đưa. Người khác có nhiều hâm mộ ta. Tâm lý ta thì có nhiều bi ai. Thanh âm đã yếu ớt không chịu nổi. Vương tỷ thật dài thở dài. Các ngươi đều khác cạnh tranh. Tiền thuốc thang một phân tiền cũng không cần các ngươi ra. Sau khi các ngươi cũng không cần đến xem ta. Mẹ con chúng ta tình cảm đến đây vì thế. Mẹ. Ngươi khối này nói lời gì. Chớ nói nữa con trai lớn rất bất mãn. Cảm thấy vương tỷ là đang nói lấy. Lại ôn tồn nói. Chúng ta công việc quả thật bận rộn. Lúc trước làm không chiếm được vị. Sau khi chúng ta sẽ bồi thường cho nhìn ngươi. Tiền thuốc thang chúng ta làm con gái khẳng định ra. Ngươi đừng muốn những thứ này. An tâm dưỡng bệnh. Bởi vì đối với vương tỷ tâm tình bất mãn. Con trai lớn không bằng dĩ vãng như vậy quan sát rất nhỏ. Không nhận ra được vương tỷ sắc mặt hiện lên thanh. Khí tức cũng càng thêm yếu ớt. Lão đầu tử. Ngươi tới đón ta, ta đi với ngươi. Vương tỷ đột nhiên toát ra một câu không giải thích được. Nắm bốn cá nhi nữ bị dọa sợ đến thiếu chút nữa nhảy cấn lên. Con trai lớn cùng tiểu nữ nhi lúc này mới ý thức được xảy ra chuyện lớn. Một cái bước dài dành lên tiền. Phát hiện vương tỷ đã hơi thở mong manh. Không nhanh được. Nhanh kêu thầy thuốc. Nhanh lên một chút, con trai lớn gầm lên rồi âm thanh. Một bên áp dụng cấp cứu. Lòng như lửa đốt. Càng hối hận ở phòng bệnh cùng để mũi môn cải vả. Làm sao lại không nhìn một chút muốn là mẫu thân thật xảy ra chuyện. Trong lòng của hắn nhất định sẽ áy náy. Quan trọng nhất là. Thanh danh của hắn khẳng định cũng phá hủy. Đều là ba cách để muội không nghe lời. Mỗi một người đều không lương tâm. Ba không có ở đây. Hắn là huyên trưởng. Thì phải nghe hắn. Nhưng ba tên này tiền không chịu bỏ tiền. Lực không chịu xuất lực. Toàn bộ chỉ hắn nhất gia tử. Thành tâm nghĩ mệt chết hắn. Con trai lớn càng nghĩ càng phát cáu. Một bên cấp cứu. Vừa mắng. Bây giờ các ngươi hài lòng mẫu thân nếu là không cứu lại được. Các ngươi buổi tối ngủ được đại ca ngươi đừng chỉ có thể chửi chúng ta. Ngươi nhưng là lão đại. Chỗ tốt ngươi cầm nhiều nhất. Lực lại trở ra ít nhất. Không ngủ được chính là ngươi cùng đại tẩu nhị nữ nhi cao giọng phản bác. Thanh âm kinh hoàng. Nàng không nghĩ tới vương tỷ thực sự không nhanh được. Rõ ràng mới vừa rồi còn đang mắng nàng đây nhị nữ nhi trong lúc nhất thời luống cuống. Tay chân luống cuống. Không biết nên làm thế nào cho phải. Biến đổi không nghe được con trai lớn mắng nàng. Tự nhiên mắng lại rồi trở về. Mắt thấy lại phải cài vả. Đừng làm ổn làm ổn. Mẫu thân đều không nhanh được. Muốn nói nhau nhau đi bên ngoài tiểu nữ nhi quả thực nghe không nổi nữa. Bệnh tim nhân cần nhất chính là an tĩnh hoàn cảnh. Bây giờ vương tỷ thoi thóp. Hai cái này còn cố cãi nhau. Thật không phải thứ gì. Diệp Thanh Thanh ở bên ngoài nghe rõ rõ ràng ràng. Đối với khối này tứ huyên muội thực sự không nói gì. Đẩy cửa tiến vào. Một tay một cái. Mang con trai lớn cùng tiểu nữ nhi cho lôi ra rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 72 chương 2118 lần nữa cấp cứu ai. Ngươi làm gì mẹ ta đều không nhanh được. Ngươi chớ làm loạn con trai lớn bị Diệp Thanh Thanh lôi kéo một cách nghiêng liệt. Thiếu chút nữa ném xuống đất. Dẫn đến tiến lên muốn đẩy ra Diệp Thanh Thanh. Lo lắng Diệp Thanh Thanh đem hắn cho toàn bộ không có. Im miệng Diệp Thanh Thanh hung áp trợn mắt nhìn mắt. Hàn quang lạnh lẽo. Con trai lớn bị dọa sợ đến run lên. Theo bản năng lui về phía sau co rút. Nhưng rất nhanh vừa tức rồi. Hắn dựa vào cái gì phải sợ một tiểu nha đầu, ngươi làm gì chớ làm loạn a. Mau dừng tay, nhìn thấy Diệp Thanh Thanh xuất ra một cái kim châm. Con trai lớn dọa sợ. Muốn cho mẹ của ngươi còn sống liền câm miệng cho ta. Kêu la nữa ta đâm chết ngươi một cái lòng lang dạ sói đồ vật. Diệp Thanh Thanh giơ kim châm. Hung tợn mắng câu. Sáng lấp lóa. Đằng đằng sát khí. Con trai lớn bị dọa sợ đến liên tục lui về phía sau. Không dám lên tiếng nữa. Sợ Diệp Thanh Thanh thật nắm châm đâm chết hắn. Dài như vậy châm, nếu là đâm tới vị trí trái tim chắc chắn phải chết. Diệp Thanh Thanh không có thời gian cùng đám khốn kiếp này nhiều phí miệng lưới. Vương tỷ ngàn cân treo sợi tóc. Không ra tay nữa liền thật phải đi gặp Diêm Vương rồi. Ngươi một cái tiểu nha đầu chớ lộn xộn mẹ ta. Thầy thuốc đã tới. Ngươi vội vàng dừng tay, nhị nữ nhi cùng tiểu nữ nhi cũng muốn tiến lên ngăn cản Diệp Thanh Thanh. Các nàng vẫn tính là lương tâm không đen. Cho là Diệp Thanh Thanh ở đùa giỡn. Làm sao cũng không tin tuổi trẻ như vậy tiểu nha đầu. Có thể trì hết vương tỷ. Nai nai. Ngươi cản bọn họ lại, Diệp Thanh Thanh uống âm thanh. Nàng muốn chuyên tâm châm cứu. Không thể bị quấy rầy. Nếu là ra một chút lầm lỗi. Trả liền là cái giá bằng cả mạng sống. Ai? Thanh Thanh ngươi yên tâm, cố niệm từ nhìn ra vương tỷ tình huống nguy cấp. Nàng tâm địa thiện lương bất chấp mặt mũi. Chắn con trai lớn trước mặt bọn họ. Chơi xỏ lá hô. Các ngươi đụng đến ta một chút thử một chút. Ta có bệnh tim cùng tam cao. Lời nói một gọi ra, con trai lớn mấy người bọn hắn thực sự không dám động. Cố niệm từ tuổi đã cao. Bọn họ lại phong nhã hào hoa. Nếu là nắm cố niệm từ một cái lão thái bà đẩy xảy ra chuyện. Bọn họ làm không cẩn thận muốn ăn cơm tù. Còn phải thường tiền. Sự nghiệp tiền đồ càng là khó giữ được. Thiệt thòi lớn rồi. Mẹ ta nếu là xảy ra chuyện. Các ngươi cũng phải đi ngồi tù, nhị nữ nhi cao giọng la lên. Không dám lên tiền một bước. Cố niệm từ thập phân đắc ý. Một chiêu này là nàng ở trên tivi học được. Lúc ấy nàng còn xem thường những thứ này chơi xỏ lá lão đầu lão thái. Nhưng bây giờ hiểu. Phải xem đối phó người nào. Giống mấy cái này đứa con bất hiếu nữ. Thì phải dùng vô lại biện pháp. Cái này gọi là lấy độc công độc. Lấy lại chữa lại. Tôn nữ của ta y thuật cao minh. Làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện. Các ngươi mẫu thân đưa vào y viện lúc. Nếu không phải tôn nữ của ta xuất thủ trước. Các ngươi mẫu thân đều ai không tới làm giải phẫu. Cố niệm từ vẻ mặt kiêu ngạo đối với Diệp Thanh Thanh có 12 phân lòng tin. Khoác lác xốc vốn đúng không. Mẹ ta rõ ràng là thầy thuốc cấp cứu kịp thời. Bây giờ ngược lại biến thành tôn nữ của ngươi công lao. Tranh thủ thời gian để cho mở. Nếu không ta báo cảnh sát, nhị nữ nhi căn bản không tin tưởng. Diệp Thanh Thanh tuổi còn trẻ. Nhiều lắm là 20 ra mặt. Bất kể là trung y hay lại là tây y. Tuổi tác càng lớn kinh nghiệm càng phong phú. Thầy thuốc là duy nhất một càng già càng cật hương chức nghiệp. Tiểu nha đầu này làm sao có thể sẽ có cao minh y thuật, vị này lão thái thái nói không sai. Vương nữ sĩ ở đưa trước khi tới. Quả thật bị kịp thời cấp cứu. Cho chúng ta tranh thủ thời gian. Chạy tới thầy thuốc nghe được nhị nữ nhi cùng cố niệm từ nói, liền không nhịn được nói câu. Hắn là vương tỷ y sĩ trường. Giải phẫu cũng là hắn làm. Hơn nữa bình thường đối với trung y rất có nghiên cứu. Cho nên mới có thể nhìn ra vương tỷ trước khi tới liền bị thật tốt cấp cứu chữa trị. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 72 chương 2119 lang tâm cẩu phế. Thầy thuốc vốn đang tiếc nuối không có thể nhận biết vị này châm cứu cao thủ. Bây giờ mới biết cuối cùng Diệp Thanh Thanh một tiểu nha đầu. Hắn dĩ nhiên không có tuổi tác góc nhìn. Nhưng là thật bất ngờ. Thật sự là bởi vì Diệp Thanh Thanh quá trẻ tuổi. Tuổi trẻ phải nhường hắn không thể tin được. Nhưng Diệp Thanh Thanh thay Vương Tỷ đang ở châm cứu. Thầy thuốc muốn không tin đều khó khăn. Nhị nữ nhi A Khẩu không trả lời được. Hoài nghi nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, vẫn là không muốn tin tưởng. Còn trẻ như vậy làm sao có thể Diệp Thanh Thanh một cách hết sức chăm chú mà cho Vương Tỷ châm cứu. Truy hồn kim châm cực kỳ hao tổn tinh thần lực. Ở lúc viêm kim Diệp Thanh Thanh hội tiến vào hoàn toàn quên vật trạng thái. Bên ngoài coi như là động đất. Cũng không thể khiến nàng phân thần. Thầy thuốc, nhanh mau cứu mẹ ta. Nhị nữ nhi vẫn tin tưởng thầy thuốc. Không chịu nắm mẹ tánh mạng giao cho Diệp Thanh Thanh trên tay. Thầy thuốc tay so với ở ngoài miệng. Tỏ ý yên lặng. Tiểu Thanh nói. Đừng làm ra thanh âm. Nếu không các ngươi mấu thân hội rất nguy hiểm. Hắn nhìn ra Diệp Thanh Thanh bây giờ chính là thời khắc mấu chốt. Phải để cho nàng làm xong. Nếu không không lên nổi không xuống được. Vương Tỷ chắc chắn phải chết. Đây cũng là Vương Tỷ vận khí tốt. Đụng phải cách biết trung y sĩ trưởng. Nếu là gặp phải giống con trai lớn cùng tiểu nữ nhi như vậy không biết. Nói không chừng tánh mạng cứ như vậy giao phó cho đi. Thân nhân đối với lời của thầy thuốc là vô cùng tin phục. Nhị nữ nhi gặp y sĩ trưởng nói như vậy. Liền không lại ồn ào. Con trai lớn thật ra thì cùng y sĩ trưởng có mấy lần duyên. Nhưng hắn cấp bậc thấp. Vị này y sĩ trưởng đã là cấp chuyên gia tạm biệt. Coi như gặp mặt qua. Cũng sẽ không nhớ hắn một cái tiểu thầy thuốc. Nhưng con trai lớn lại tin tưởng Diệp Thanh Thanh là thực sự có thể cứu hắn mẫu thân. Trong lòng mặc dù có chút cảm giác khó chịu. Nhưng lại ước thúc để muội môn đừng nữa ồn ào. Diệp Thanh Thanh đối với mấy cái này sự không để ý chút nào. Hết sức chuyên chú địa cứu người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Thật ra thì cũng không có đi qua quá lâu. Nhưng bởi vì chờ đợi. Lộ ra đặc biệt rất dài. Y sĩ trưởng ánh mắt của lại càng ngày càng kinh ngạc. Diệp Thanh. Thanh hạ châm như thiểm điện. Coi như là trung ý tất cả mọi người không thi triển được lợi hại như vậy châm cứu tuyệt kỹ. Còn có Diệp Thanh Thanh dùng kim châm đặc biệt dài. So với phổ thông ngân châm trưởng ít nhất một tấc. Cũng chớ xem thường khối này một tấc. Nếu như không cẩn thận nhiều đâm thêm vài phần. Nhẹ thì bệnh nặng. Nặng thì bỏ mạng. Hơn nữa kim châm so với ngân châm mềm hơn. Người bình thường liền xen vào đều chen vào không lọt. Nhưng Diệp Thanh Thanh lại sử dụng thuần thục. Căn bản không thấy rõ động tác tay của nàng. Vương Tỷ trên người đã cắm đầy kim châm. Nói rõ cái này đẹp đẽ tiểu cô nương là có tuyệt kỹ trong người. Hơn nữa còn có công phu. Y sĩ trưởng đối với Diệp Thanh Thanh thân phận càng phát ra hiếu kỳ. Bình Giang lúc nào ra lợi hại như vậy tiểu thần y chẳng lẽ là cái đó có thể trị hết bệnh ung thư thần y. Y sĩ trưởng đột nhiên nghĩ đến một người. Càng muốn con mắt càng sáng. Cảm thấy Diệp Thanh Thanh hoàn toàn phù hợp. Ánh mắt càng nóng bỏng không biết bao nhiêu lần. Lại nhìn thấy Diệp Thanh Thanh liên tiếp đạn châm. Kim châm phát ra thanh âm ông ông ông. Y sĩ trưởng hoàn toàn khẳng định Diệp Thanh Thanh chính là hắn đoán người kia. Nội tâm mừng như điên. Quả nhiên là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Phải đến toàn bộ không uổng thời gian. Diệp Thanh Thanh nhất cổ tác khí. Hành châm đạn châm lại nhổ châm. Rút ra cuối cùng một cây châm sau. Nàng chắc rồi Vương Tỷ tâm mạch. Mặc dù còn rất yếu ớt. Nhưng so với trước kia thật tốt hơn nhiều. Tạm thời không nguy hiểm. Nhưng không thể lại bị kích thích. Các ngươi nếu là tức đi nữa nàng. Dứt khoát không cần cứu chữa. Trực tiếp đưa đi hỏa táng chàng thiêu. Đỡ cho sống lại còn phải bị các ngươi những thứ này đứa con bất hiếu nữ khí chết. Diệp Thanh Thanh không chút khách khí. Mới vừa rồi ở ngoài cửa nàng liền muốn mắng. Vương Tỷ đối ngoại nhân làm sao không được rồi. Nhưng đối với con gái nhưng là tận tâm tận lực. Khối này bốn cái bất hiếu đồ vật căn bản không đáng Vương Tỷ phần này tình thương của mẹ. Lang tâm cẩu phế đều so với bọn hắn có lương tâm nhiều. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 72 chương 2120 bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa. Ngươi người này làm sao nói chuyện nhà ta chuyện nhà kia, đến phiên ngươi một cái tiểu nha đầu nhúc tay nhị nữ nhi dáng dấp xinh đẹp nhất, nhưng thanh âm lại sắc bén nhất lợi, tâm cũng lớn nhất hắc. Diệp Thanh Thanh cười lạnh, các ngươi mấu thân hai lần đều là ta cứu trở về. Ăn cứu mạng không nói dũng tuyển tương báo, ít nhất cảm tạ dù sao cũng phải nói vài lời đi. Thua thiệt các ngươi hay lại là bị cao đẳng giáo dục người có ăn học, liền cơ bản lễ phép cũng không biết, còn ngờ ta nói chuyện nghe không chúng. Hừ, các ngươi làm sao lại không đem sự tình làm đẹp đẽ nhiều. Cố Niệm Tử nghe cực kỳ hả giận, đám xúc sinh này không bằng đồ vật thì phải cháu gái như vậy linh nha lịa xỉ giáo huấn. Đáng tiếc miệng nàng quá đần, một bụng lời nói mắng không ra. Các ngươi bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa, tôn nữ của ta mắng đúng. Cố Niệm Tử nín nửa ngày, xem như mắng ra một câu như vậy, tâm lý càng thống khoái hơn rồi. Tứ huyên muội sắc mặt tái xanh, ánh mắt oán phấn. Bọn họ đều là có uy tín danh dự người có thân phận địa vị, bây giờ khiến đây đối với tổ tôn đổ ập xuống mắng khó nghe như vậy. Hay là ở trong bệnh viện, nhiều người như vậy nghe, mặt mũi cũng bị mất. Còn lại phòng bệnh người nghe tiếng đều tới xem náo nhiệt. Cửa phòng bệnh vây chặt đến không lọt một giọt nước, còn chỉ chó chó, khiến tứ huyên muội hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đối với Diệp Thanh Thanh hai ông cháu, tự nhiên càng hận hơn rồi. Các ngươi khác mở miệng một tiếng bất trung bất hiếu, nhà của chúng ta chuyện nhà, các ngươi người ngoài nơi nào rõ ràng. Nếu là lại nói bậy, ta ước chừng phải nói các ngươi phỉ báng rồi. Xà nhà Đức Bình nghe không nổi nữa, quyết định cầm lên luật pháp vũ khí bảo vệ danh tiếng của mình. Diệp Thanh Thanh cười lạnh, dễu cợt nói, các ngươi là thân nhi nữ, các ngươi mẫu thân tim làm giải phẫu, đều ở bệnh viện 3 ngày rồi. Ta gọi điện thoại cho các ngươi, các ngươi tứ huyên muội ngược lại tốt, đá bóng một cái so với một cái nhanh. Nếu không phải ta hôm nay đi đơn vị ngươi náo, các ngươi tứ huyên muội hôm nay còn sẽ không tới đây chứ. Mấy ngày nay chiếu cố các ngươi mẫu thân, xuất tiền xuất lực, nhưng là ta cùng bà nội ta hai cái này người ngoài. Các ngươi thân nhi nữ đang làm gì? Nàng mồm miệng lanh lợi, thanh âm trong trẻo, người bên ngoài đều nghe rõ rõ ràng ràng. Nhất thời sáng tỏ, nhìn về phía bốn huyên muội ánh mắt nhiều nhiều khinh bỉ. Lại vừa là đứa con bất hiếu nữ, y viện thấy cũng nhiều, không kỳ quái. Nhưng những gia đình khác đứa con bất hiếu nữ, phần lớn là điều kiện bản thân có hạn, câu ca giao được, lâu trước giường bệnh vô hiếu tử, ông già triền miên giường bệnh, chính mình khó chịu, biến đổi chịu tội chính là con gái, tiền kéo không có, nhân cũng kéo sụp đổ, đứa con bất hiếu nữ cũng nhiều. Những thứ này coi như tình hữu khả nguyên, dù sao giai đoạn trước tận lực quả thật điều kiện có hạn. Nhưng này tứ huyên mỗi người người quần áo gọn gàng, âu phục thẳng, giày da sáng loáng, tóc bóng loáng. Nữ càng là hóa trang còn uốn tóc, còn mang mới nhất khoản quả tim dây chuyền, bông tai vàng, bảo thạch chiếc nhẫn. Nhất là xinh đẹp nhất chính là cái kia nhị nữ nhi. Nhìn một cái chính là sống trong nhung lụa phú thái thái, làm sao có thể không cầm ra tiền. Hơn nữa trên giường lão thái thái là vừa bị bệnh, tiền một phần còn không có ra, lực cũng một phần đều không xứ. Khối này tứ huyên muội liền không muốn quản lão nương rồi. Hay lại là người ta người ngoài bỏ tiền lại xuất lực. Kia đẹp đẽ lão thái thái mắng không sai, nhưng không phải là bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa nào. Chúng ta lúc ấy không có ở hiện trường, không biết mẫu thân sinh bị bệnh. Hơn nữa ta là thật không biết chuyện này. Ngươi không gọi điện thoại cho ta. Con trai lớn nét mặt già nua không nén giận được, muốn từ chối xuống. Diệp Thanh Thanh lấy ra điện thoại di động, cười lạnh nói, ta là không điện thoại cho ngươi, nhưng ta cho ngươi thái thái đánh, ta có thu âm làm chứng, nói rõ rõ ràng ràng rất rõ ràng. Ngươi thái thái để cho ta đi tìm đệ đệ của ngươi, nói nhiều một chữ cũng không chịu, trực tiếp cúp. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 72 chương 2121 hung hăng giáo huấn Diệp Thanh Thanh thả ra thu âm. Thật may nàng có thu âm thói quen. Qua một đoạn thời gian hồi kiểm tra thu âm. Vô dụng liền xóa bỏ. Hữu dụng liền giữ lại. Bây giờ có thể tính phái dụng chàng. Thu âm đầu tiên là Diệp Thanh Thanh thanh âm của. Nói vương tỷ bệnh tình. Bởi vì nàng thanh âm rất thanh thúy. Tất cả mọi người đã hiểu. Ngay sau đó là đại nhi tức thanh âm lạnh lùng. Khiến Diệp Thanh Thanh đi tìm con thứ hai xà nhà Đức Bình. Nói xong còn treo. Quả thật như Diệp Thanh Thanh từng nói. Một chữ cũng không chịu nói nhiều. So với người xa lạ còn lạnh lùng. Con trai lớn sắc mặt hết sức khó coi. Không nghĩ tới Diệp Thanh Thanh tâm kế sâu như vậy. Lại còn thu âm rồi. Thu âm ghi chép có thời gian biểu hiện. Là tối hôm nay 6 giờ 32 phân gọi điện thoại. Ngươi thái thái có lẽ không có nói cho ngươi. Nhưng vấn đề là. Ngươi thân là một tên ưu tú bác sĩ khoa ngoại. Mẹ ruột có nghiêm trọng bệnh tim ngươi lại không nhìn ra nếu như mẹ của ngươi thật sớm phát hiện có bệnh tim. Sớm tiến hành chữa trị. Cũng sẽ không phát triển đến nghiêm trọng như vậy mức độ. Diệp Thanh Thanh cố tình hạ khối này bốn cái bất hiếu đồ mặt mũi, nói chuyện không chút lưu tình. Nàng lại thả ra con thứ hai nhị nữ nhi điện thoại của thu âm. Quần chúng nghe lắc đầu liên tục. Ngay cả y sĩ trưởng đều nhíu chặt mi. Quá không ra gì rồi. Tiểu nữ nhi nơi đó ta không gọi điện thoại. Trực tiếp đi xà nhà Đức Bình tiên sinh luật sư sự vụ sở gây chuyện. Khối này nháo trò hay lại là có hiệu quả. Đem các ngươi tứ huyên muội đều bước ra. Nhưng các ngươi đã tới sau. Đối với mẹ già bệnh tình chẳng quan tâm. Ngược lại bởi vì tiền thuốc thang cùng luôn chỉ chiếu cố xảy ra tranh chấp. Lại đem vương nai nai cho dẫn đến thiếu chút nữa đi gặp Diêm Vương. Ta thật là kỳ quái. Vương nai nai đem các ngươi nuôi dưỡng lớn lên. Còn tạo điều kiện cho ngươi môn lên đại học. Có thể diện công việc. Giúp các ngươi bỏ tiền mua nhà. Điểm nào có lỗi với các ngươi rồi hả các ngươi nếu như vậy khổ đại cừu thâm địa hải vương nai nai nếu là vương tỷ đối với con gái không kết thúc nuôi dưỡng chức trách. Từ tiểu chỉ lo chính mình tiêu sái. Bất kể con gái sống chết. Tứ huyên muội bất kể vương tỷ là trong tình lý. Nhưng sự thật vừa vặn ngược lại. Vương tỷ làm người mặc dù tranh chua rồi nhiều. Đối với con gái là thực sự không thể chê. Không khơi ra một chút không phải là. Khối này tứ huyên muội lại lòng tham không đáy. Hận không được hút khô vương tỷ một giọt máu cuối cùng. Bốn con khoác lịch sự áo khoác xúc sinh. Vương tỷ an tính nằm ở trên giường bệnh. Sắc mặt tái nhợt. Tóc hoa dâm thập phân xúc xích. Nhìn tiểu tuổi đáng thương. Đối với Diệp Thanh Thanh cùng bốn huyên muội tranh chấp âm thanh không phản ứng chút nào. Cùng ngủ thiếp đi như thế. Quần chúng đối với vương tỷ thập phân đồng tình. Ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn một đám bạch nhãn lang a chúng ta làm sao không bỏ tiền. Ngươi chớ có nói bậy nói bạ. Chúng ta chẳng qua là đang thương lượng làm sao chiếu cố mẫu thân. Xa nhà Đức Bình chơi xỏ lá không chịu thừa nhận. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Các ngươi đã có bàn bạc có lượng. Hòa hợp êm thấm. Vậy tại sao Vương Nai Nai hồi dẫn đến thiếu chút nữa về Tây Tứ Huyên muội nhất thời á khẩu không trả lời được. Không lời chống đỡ. Trong bụng hận chết Diệp Thanh Thanh. Khối này nha đầu chết tiệt kia ăn mặn mũi lớn lên đi. Như vậy thích chó mũi vào chuyện người khác. Được rồi. Vội vàng đem tiền còn đi. Người ta người ngoài thay các ngươi ra hơn 1.6 vạn tiền thuốc thang. Người bình thường ai xếp ra. Các ngươi cũng thật là không thể tưởng tượng nổi. Y sĩ trưởng lên tiếng cho tứ huyên muội dưới bậc thang. Nhưng hắn vẫn không nhịn được chỉ trích câu. Cũng không phải là không cầm ra khoản tiền này. Thế nào cũng phải nắm lão nương tức chết mới cam tâm. Coi như thật tiết kiệm khoản tiền này. Nhưng đỡ lấy cái bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa danh. Tiếng. Khiến nhân đâm cột xương sống có ý gì làm người hay là muốn thản thản đãng đãng. Không hổ là thiên địa mới là chính đạo đây trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 72 chương 2122 hạnh lâm hiệp hội chúng ta ngày mai sẽ chuyển chứng. Một phần đều không phải ít. Con trai lớn mắt co đỏ bừng mặt. Đầu cũng không ngất lên được. còn lo lắng khối này chuyện hư hỏng hội ầm ý bệnh viện của hắn, ảnh hưởng hắn đánh giá chức danh. Tiền cũng là chuyện nhỏ, các ngươi cũng đừng tức đi nữa Vương Nai Nai rồi. Hơn nữa Vương Nai Nai cơ thể suy yếu, các ngươi dinh dưỡng được bảo đảm, canh cá cháo nhỏ phải bảo đảm, đừng nghĩ bớt chuyện đi nhà ăn mua. Diệp Thanh Thanh không nhịn được sặn dò, trước mặt nhiều người như vậy nói, khối này bốn cái hắc tâm con gái hẳn không dám tùy tiện ứng phó. Chắc chắn sẽ không. Con trai lớn cắn răng bảo đảm, nhìn về phía ba cái đệ muội, tâm tư động một cái, cố ý nói, chúng ta tứ huyên muội nhất định sẽ thay phiên nấu canh. Hừ, cũng đừng nghĩ trốn chuyện. Diệp Thanh Thanh ngoắc ngoắc khóe miệng, khối này con trai lớn dối trá hết sức, vừa muốn huyên trưởng uy nghiêm, lại không muốn gánh vác huyên trưởng trách nhiệm, lấy chỗ tốt tay so với ai khác đều dài hơn, xuất lực bỏ tiền lại chỉ muốn toàn tứ huyên muội chia đều, cũng khó trách phía dưới ba cái không phục. Bất quá khối này tứ huyên muội đều không là đồ tốt, kẻ giống nhau. Thanh Thanh, về nhà. Cố Niệm Từ thu giữ nhiệt thùng, gọi Diệp Thanh Thanh về nhà. Đi ngang qua tứ huyên muội lúc, nàng không nhịn được dừng bước lại, thành khẩn nói, các ngươi mẫu thân tuổi tác lớn như vậy, qua một ngày ít một ngày, các ngươi nếu là không còn tan hiếu, sau khi nhất định sẽ hối hận. Lắc đầu thở dài, Cố Niệm Từ rời đi phòng mệnh. Tâm lý đối với Vương tỷ về điểm kia từ trần kiến đã sớm tan thành mây khói, bây giờ chỉ còn lại đồng tình cùng đáng thương. So với bất hạnh Vương tỷ, Cố Niệm Từ lại càng may mắn, nàng có hai cái hiếu thuận con trai. Coi như cháu gái bình thường tổng cùng nàng múa mép khua môi, nhưng lúc mấu chốt cháu gái nhưng là che chở nàng. Cuộc sống của nàng so với Vương tỷ hạnh phúc hơn nhiều. Diệp Thanh Thanh theo ở phía sau, cũng rời đi phòng bệnh. Còn lại xem náo nhiệt tất cả giải tán. Tứ huyên muội sắc mặt tái xanh, đứng ở trong phòng bệnh hồi lâu không lên tiếng. Tâm lý đang suy nghĩ gì, chỉ có chính bọn hắn mới biết. Tiểu cô nương, xin chờ một chút. Có người gọi lại Diệp Thanh Thanh, chính là mới vừa rồi y sĩ trưởng. Hắn cho Vương tỷ làm hệ thống sau khi kiểm tra, càng đối với Diệp Thanh Thanh y thuật hướng tới, chẳng qua là mấy cây kim châm mà thôi, liền ngăn cơn sóng dữ, liền với hai lần cứu nguy cấp bệnh nhân, hiệu quả làm cho người rất kinh ngạc. Ta họ Quản, là bổn viện lòng của ngoại khoa chủ nhiệm, cũng là cả nước hạnh lâm hiệp hội phó hội trưởng bịa đặt. Khối này là danh thiếp của ta. Quản chủ nhiệm đưa tới một tấm danh thiếp, Diệp Thanh Thanh hai tay nhận lấy. Hạnh lâm hiệp hội nàng nghe nói qua, nghe nói là dân gian hiệp hội, nhưng có thể gia nhập hiệp hội đều là đại lão, chẳng phân biệt được trung tây y, chỉ cần là huyền hồ tế thế lương y đều có thể gia nhập hiệp hội. Nhưng khảo hạch thập phân nghiêm khắc, người bình thường khẳng định không tư cách gia nhập. Danh thiếp trắng tuyền, thập phân đơn giản, đế trắng chữ màu đen hoa hạ hạnh lâm hiệp hội phó hội trưởng Quản Vĩnh rõ ràng. Diệp Thanh Thanh vẻ mặt biến đổi cung kính. Quản Vĩnh rõ ràng nàng sớm nghe nói qua đại danh, là tiếng tăm lừng lấy tâm bên ngoài chuyên gia. Không nghĩ tới cuối cùng trước mắt tướng mạo bình thường người đàn ông trung niên, thậm chí còn có nhiều thổ khí, cái cũng không cao, da thịt ngăm đen, càng giống như là trong đất lao động nông phu, nhưng kỳ thật là cứu vô số tánh mạng chuyên gia. Dạy dỗ thụ ngài khỏe chứ? Ta gọi là Diệp Thanh Thanh, Bình Giang Y khoa Đại học Lâm Sàng Y học năm thứ hai đang học sinh. Diệp Thanh Thanh cũng giới thiệu chính mình. Rất kỳ quái, Quản Vĩnh rõ ràng vì sao phải gọi lại nàng, chẳng lẽ là nàng mới vừa rồi quá linh nha lịa xì. Dạy dỗ thụ muốn giáo dục nàng. Diệp Thanh Thanh không khỏi đỏ mặt. Mới vừa rồi nàng hẳn mắng ôn hòa một chút, nhưng nàng không hối hận. Những thứ kia đứa con bất hiếu nữ thì phải mắng. Quản Vĩnh rõ ràng cười híp mắt hỏi, ngươi có phải hay không cái đó có thể trị hết bệnh ung thư thời kỳ cuối tiểu thần y trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 72 chương 2123 có chút phiêu. Diệp Thanh Thanh chữa trị bệnh ung thư thời kỳ cuối người mắc bệnh chuyện này mặc dù bí mật, nhưng cái vòng này nhỏ như vậy đại, bình thường đều sẽ có liên lạc. Nhất là quản vĩnh hoài niệm thân phận địa vị, cùng trên quốc tế liên lạc càng nhiều. Cho nên hắn là lớn nhất biết trước chuyện này. Biết được tiểu thần y này là đang ở Bình Giang, quản vĩnh rõ ràng hưng phấn hơn. Cùng hiệp hội đồng liêu sau khi thương lượng, quyết định tìm tới Diệp Thanh Thanh, lại quan sát một chút có hay không có bản lĩnh thật sự. Diệp Thanh Thanh sườn sốt một chút, khiêm tốn nói: thần y không dám nhận, ta bây giờ cũng không dám hứa chắc 100% tỷ lệ chữa khỏi, chỉ có thể nói vận khí thành phần khá lớn. Cũng không hẳn vậy là khiêm tốn. Cho đến bây giờ, Diệp Thanh Thanh đã thành công ổn định 20 vị người bệnh thời kỳ cuối, bảo đảm bên trong cơ thể của bọn họ tế bào ung thư không khuyết tán. Hơn nữa bệnh táo từ từ thu nhỏ lại, chỉ cần một mực kéo dài ổn định, trì dũ là khẳng định. Nhưng là thất bại ba lệ, không bao gồm thần tốc hỷ cửu, người này cũng không phải là chết dưới tay nàng, mà là khiến đứa con bất hiếu tử hại chết. Kia ba lệ nhưng thật ra là bởi vì bệnh thời kỳ chót, ở nhà chờ chết cái loại này. Đến Diệp Thanh Thanh nơi này là ôm ngựa chết thành ngựa sống tới, không hy vọng nào có thể trì hết. Có thể để cho bệnh nhân tương đối bình tĩnh rời đi, thân nhân liền rất thỏa mãn rồi. Diệp Thanh Thanh kiểm tra hạ, ba người mắc bệnh tế bào ung thư đã lan tràn tới toàn thân. Hơn nữa thân thể nội tạng đều tại thối rữa rồi. Coi như Đại La Kim Tiên đều không cứu được. Nàng chỉ có thể hết sức làm cho bệnh nhân bình tĩnh rời đi. Quản Vĩnh Thanh thần tình mừng rỡ, trực tiếp hỏi: tiểu Diệp có muốn gia nhập hay không Hạnh Lâm Hiệp hội? Vốn đang hẳn quan sát một hồi, nhưng mới vừa rồi hắn nhìn thấy Diệp Thanh Thanh thi triển kim châm tuyệt kỹ, nơi nào còn dùng quan sát. Ngay cả hiệp biết y thuật lớn nhất tinh xảo trung y thế gia truyền nhân đều không nhất định có thể thi triển ra bực này tuyệt kỹ. Quản Vĩnh rõ ràng đã không kịp chờ đợi muốn kéo Diệp Thanh Thanh vào nhóm. Diệp Thanh Thanh hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới Quản Vĩnh rõ ràng cuối cùng muốn kéo nàng vào hiệp hội. Nhưng nàng lúc trước nghe nói cái này hiệp hội rất khó vào a, làm sao đến nàng khối này lại thoải mái như vậy dạy dỗ thụ. Ta còn chưa đủ tư cách chứ, ta ngay cả giấy phép hành nghề y cũng còn không bắt được đây. Diệp Thanh Thanh có chút ngượng ngùng. Nàng đi thi rồi, nhưng nàng sát hạch năng lực là thật không được. Lần đầu tiên không vượt qua kiểm tra, số điểm còn kém một chút mà. Chuẩn bị qua năm thi lại. Nàng một đại đội giấy phép hành nghề y đều không thi đậu cặn bã, làm sao có tư cách gia nhập cao lớn như vậy lên Hạnh Lâm Hiệp hội? Quản Vĩnh rõ ràng sảng lãng cười: ngươi tuyệt đối có tư cách, yên tâm. Bản hiệp hội không nhìn giấy phép hành nghề y, nhìn là bản lĩnh thật sự. Ngươi phải có lòng tin với chính mình. Diệp Thanh Thanh trừng mắt nhìn, có chút phiêu, đột nhiên đối với thực lực của mình lại có nhận thức mới. Chẳng lẽ nàng bây giờ thực sự rất châu bò rồi hả? Dạy dỗ thủ ta, ta thật sự có tư cách. Diệp Thanh Thanh dùng sức nuốt nước miếng, càng phát ra phiêu được lợi hại, giống như là bay trên trời, đầu cũng có chút mông. Bị Quản Vĩnh rõ ràng như vậy quốc tế quyền uy công nhận, nàng không phiêu mới là lạ. Diệp Thanh Thanh kéo lại cố niệm từ, sợ chính mình tìm không ra địa. Quản Vĩnh rõ ràng trong mắt có nụ cười, nha đầu này hay lại là tánh tình trẻ con, bất quá đối đãi nhiệt tình, còn thập phân trưởng nghĩa, là đứa trẻ tốt, dư giả. Quản Vĩnh rõ ràng khẳng định nói. Diệp Thanh Thanh hít một hơi thật sâu, tính táo nhiều, không có đáp ứng một tiếng. Hỏi gia nhập hiệp hội sau, ta yêu cầu tan cái gì nghĩa vụ, hoặc là hiệp hội có cái gì quy định sao? Được hỏi rõ mới được. Nếu là hiệp hội có điều điều khung khung gì, nàng còn chưa gia nhập được. Một người tự do tự tại thật tốt. Quản Vĩnh rõ ràng trong mắt có tán thưởng. Tiểu nha đầu rất bình tĩnh, hắn cười nói: chỉ có một cái, không thể lợi dụng y thuật hại người, cũng không thể làm hại xã hội. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 72 chương 2124 phụ lòng phần nhiều là người có học. Diệp Thanh Thanh vội nói: chắc chắn sẽ không. Coi như không gia nhập hiệp hội, nàng cũng sẽ không làm chuyện xấu. càng không thể nào gieo họa xã hội. Đây là nàng làm người nguyên tắc căn bản. Quản Vĩnh rõ ràng cười. Tiểu nha đầu này đối đãi nhiệt tình. Gần 20.000 tiền thuốc thang nói ra tựu ra. Còn giúp Toàn mới vừa rồi lão thái thái giáo huấn đứa con bất hiếu nữ. Chắc chắn sẽ không khô khốc sự. Một điểm này nhãn lực hắn vẫn phải có. Bằng không ngươi và người lớn trong nhà thương lượng một chút, Quản Vĩnh rõ ràng cũng không nóng này. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái, 3 ngày sau ta cho ngài câu trả lời đi. Được, ngươi đánh ta trên danh thiếp số điện thoại liền có thể. Quản Vĩnh rõ ràng hướng Cố Niệm Từ gật đầu một cái. Chắp tay sau lưng rời đi. Tâm tình rất tốt. Hiệp hội lại rót vào tân sinh lực lượng. So với bọn hắn những lão gia hỏa này mạnh hơn nhiều. Thanh Thanh, ngươi phải cẩn thận nhiều, khác tùy tiện gia nhập tổ chức, vạn nhất là tà giáo thì hư chuyện. Cố Niệm Từ rất lo lắng. Già người mẫu đội có một lão thái thái. Lúc trước man sáng sủa hoạt bát. Nói chuyện cũng thoải mái. Cần kiệm lo việc nhà. Tất cả mọi người yêu cùng lão thái thái này nói chuyện phiếm. Nhưng đoạn thời gian trước nghe nói xảy ra chuyện. Cũng là bởi vì gia nhập một cái không hợp pháp tổ chức tạo thành. Lão thái thái này từ gia nhập vậy không pháp tổ chức sau. Cả người trở nên thần thần thao thao. Hàng ngày nhắc tới vật ngoại thân không thể lưu. Muốn tới cũng trống trơn. Đi vậy trống trơn. Có một lần thừa dịp trong nhà lão đầu tử cùng nhi nữ không ở nhà. Trông nom việc nhà cho điểm rồi. Nếu không phải. Hàng xóm kịp thời báo động toàn bộ lộng đường cũng có thể thiêu. Thật may đội chữa lửa tới kịp thời. Lão thái thái phòng không nghiêm trọng. Nhưng nhà đồ điện và đồ gia dụng đều sốt không có. Còn có sổ tiết kiệm cùng kim khí những thứ này. Lão thái thái đàn ông dẫn đến đều nằm viện. Cố Niệm Từ cùng người mẫu đội đồng bạn. Mua nhiều y bộ đi thăm rồi một nhà này tử. Lão thái thái này còn không biết hối cải. Oán trách báo cảnh sát hàng xóm. Oán trách đội chữa lửa tới quá nhanh. Oán trách đàn ông cùng nhi nữ không hiểu nàng. Ngăn cản nàng thành thần. Giống như là khiến mộng nói mớ như thế. Cố Niệm Từ bây giờ nghe cái gì hiệp hội liền đem lòng sinh nghi. Bởi vì cái đó lão thái thái gia nhập không hợp pháp tổ chức. Cũng là cái gì hiệp hội. Diệp Thanh Thanh cảm thấy buồn cười. An ủi. Dạy dỗ thủ nhưng là quốc tế nổi tiếng học giả. Nai nai ngươi thật là lại nghĩ. Vậy cũng phải cẩn thận chút. Người có văn hóa xấu lên biến đổi áp. Giống ngươi Vương Nai Nai bốn cá nhi nữ. Tâm đều hắc thấu. Cố Niệm Từ hậm hực nói. Nàng đột nhiên nghĩ tới một câu ngạn ngữ. Trượng nghĩa mỗi nhiều giết chó bối. Phụ lòng phần nhiều là người có học. Lời nói này nữa đối bất quá. Lời này Diệp Thanh Thanh thật tán thành. Nàng dặn dò. Nai Nai. Ngươi ngày mai có thời gian hay lại là đến y viện nhìn một chút. Ta không tin kia bốn con bạc nhãn lang. Chắc chắn sẽ không chiếu cố thật tốt nhân. Cố Niệm Từ gật đầu khẳng định phải đến. Khối này bốn món đồ ta một chút đều không tin. Nàng ngày mai hay lại là chịu đựng điểm cháo nhỏ. Lại hầm nhiều canh cá đưa tới. Thật vất vả mới đem người từ ruộng môn quan lôi trở lại. Cũng không thể khiến đứa con bất hiếu nữ cho tức chết. Buổi tối Lục Mặt lại tới nhà ăn cơm. Diệp Thanh Thanh nắm gia nhập Hạnh Lâm Hiệp hội sự nói. Diệp Minh Thành cũng đã nghe nói qua khối này hiệp hội. Hưng phấn nói. Khẳng định được gia nhập. Cái này Hạnh Lâm Hiệp hội nhưng không phải người bình thường có thể gia nhập. Ta muốn gia nhập cũng không có tư cách. Diệp Minh Thành thập phân hâm mộ. Nhưng hắn hơn con gái tự hào. Hắn không làm được, con gái thay hắn hoàn thành. Lục Mặt suy nghĩ một chút đã nói, ta đi điều tra một chút cái này hiệp hội. Mặc dù đáp ứng nên không có vấn đề gì lớn, nhưng vẫn là tra xét mới an tâm nhiều. Lục Mặt cũng không tra bao lâu. Ngày thứ hai thì có tin. Hạnh Lâm Hiệp hội thành viên đều là ở trên quốc tế hưởng dự nổi danh y học người làm việc. Đầu hàm mặc dù không giống nhau, nhưng có một chút lại như thế. Y thuật trên đều có chỗ độc đáo. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 72 chương 2125 nhãn cao thủ đây. Cách này hiệp hội không giống với quan phương liên quan hiệp hội. đối với trình độ học vấn cùng giấy chứng nhận cũng không coi trọng, chỉ coi trọng bản lĩnh thật sự. Bên trong có một cái y học truyền thống Tây Tạng, chỉ có tiểu học văn hóa, nhưng y thuật thập phân tinh xảo, ở tàng khu rất nổi danh. Lục Mặc đối với cái này hiệp hội rất có hào cảm. Thời cổ chờ đợi đã có người nói lên không hạn chế một kiểu hàng nhân tài, nhưng cho tới bây giờ lại càng ngày càng chú trọng văn bằng. Dĩ nhiên, văn bằng nhất định có thể nói rõ bản thân thực lực nhất định. Nhưng bây giờ lại có thật nhiều cao phân năng lực thấp người. Sát hạch tuyệt đối không thành vấn đề. Mỗi lần đều là số 1. Đại học danh tiếng nhẹ nhàng thoải mái liền thi đậu. Nhưng tình thương rất thấp. Sinh hoạt vẫn không thể tự lo liệu. Nhân tài như vậy có ít lời gì. Trước đó vài ngày Lục Mặc công ty liền mới tới cái nhãn hiệu nổi tiếng đại học tốt nghiệp sinh. Là người trẻ tuổi nam hài. Tướng mạo thanh tú ngay ngắn. Trình độ học vẫn không có một chút vấn đề. Thứ nhất là vào bộ nghiên cứu. Tham dự thuốc mới nghiên cứu. Nhưng công tác tại một tháng. Nghiên phát bộ nhân đều cùng chỗ hắn không nổi nữa. Nguyên lai khối này người trẻ tuổi nam hài thập phân tự đại. Không nghe vào tiền bối ý kiến. Bởi vì toàn bộ nghiên cứu hắn trình độ học vẫn là cao nhất. Nhưng kỳ thật mỗi lần tiền bối chỉ ra đều là đúng. Bọn họ mặc dù trình độ học vẫn thấp chút, có thể có mấy thập niên kinh nghiệm phong phú. Cái này công nhân viên mới lại không nghĩ tới điểm này. Cố chấp, duy ngã độc tôn, thái độ thập phân ngạo mạn. Hậu quả trực tiếp chính là chỗ này công nhân viên mới phía sau ra trọng lỗi lầm lớn. Thật may tiền bối kịp thời phát hiện sửa chữa. Nếu không phải ra đại chỗ hở, nhưng này công nhân viên mới nhưng vẫn là không biết hối cải. Ý vì oán trách những người khác, chính là không nhận biết đến sai lầm của mình. Lục Mặc đối với khối này công nhân viên mới thập phần thất vọng. Thời gian thử việc 3 tháng, tài 2 tháng sẽ để cho hắn về nhà. Hắn còn kết thanh 3 tháng tiền lương. Lúc đi Lục Mặc còn nắm khối này công nhân viên mới kêu tới phòng làm việc tâm sự. Vốn định khuyên nhủ hắn sửa đổi một chút tính khí. Nhưng này công nhân viên mới lại không cảm kích. Mắng Lục Mặc mắt chó coi thường người khác. Còn nói hắn sau khi nhất định sẽ khiến Lục Mặc hối hận. Mắng lời nói cũng rất khó nghe. Lục Mặc coi như lại lòng dạ rộng rãi cũng tới phát hỏa. Nắm khối này ngu xuẩn cho sách đi ra ngoài, khiến an ninh cho đánh ra ngoài. Hơn nữa không phải là hắn mắt chó coi thường người khác. Người này nếu như không hối cải, đã định trước đời này nhất sự vô thành. Phía sau Lục Mặc cũng đụng phải mấy cái đại học danh tiếng đi ra ngoài người tốt nghiệp. Hoặc nhiều hoặc ít đều có nhãn cao thủ đê khuyết điểm. Nhưng cũng may những người tuổi trẻ này chịu đổi. Lục Mặc còn thì nguyện ý cho bọn hắn thời gian. Cho nên, Lục Mặc đối với ở hiện tại bồi dưỡng nhân tài phương thức thật có ý kiến. Quá mức đề xướng số điểm, ngược lại bỏ quên thực hành năng lực. Như vậy đào tạo ra được nhân tài, còn kém rất rất xa trước kia học nghề chế. Lúc trước học nghề, ít nhất phải ở sư phụ bên cạnh bị đánh chịu khổ chừng 10 năm. Thậm chí vài chục năm, mới có thể hết khổ, có thể đảm nhiệm trọng dụng. Bây giờ bồi dưỡng nhân tài thời gian là rút ngắn, lượng cũng nhiều, nhưng chất lượng lại tốt xấu lẫn lộn. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái, ta đây bây giờ liền cho dạy dỗ thủ trả lời đi. Nàng đánh quản vĩnh rõ ràng điện thoại di động, rất nhanh thì tiếp thông. Qua mấy ngày ta giới thiệu cho ngươi các vị tiền bối, đều là hiệp hội thành viên, cũng ở đây Bình Giang. Những người khác ở ngoại địa, gặp mặt không có phương tiện, sau khi có cơ hội gặp lại sau. Quản Vĩnh rõ ràng thật cao hứng. Cảm ơn dạy dỗ thủ, có thể được tiền bối chỉ điểm là ta vinh hạnh lớn lao. Diệp Thanh Thanh cũng thật cao hứng. Nàng thuần túy là tự học thành tài, nhưng vẫn là có không ít nghi nan tạp chứng không nơi hỏi. Bây giờ có nhiều như vậy tiền bối có thể thỉnh giáo, nàng cầu cũng không được đây. Quản Vĩnh rõ ràng đối với Diệp Thanh Thanh khiêm tốn rất vui vẻ yên tâm. Thiếu niên thành tài rất nhiều người, nhưng thường thường chỉ có biết người khiêm tốn mới có thể đi tới cuối cùng. Đúng rồi, Vương Mỹ Nga nữ sĩ muốn nói chuyện với ngươi. Quản Vĩnh rõ ràng đột nhiên nói câu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 72 chương 2126 hoàn toàn muốn lái Diệp Thanh Thanh một lúc lâu mới nhớ tới Vương Mỹ Nga là vị nào. Nghe trong điện thoại thanh âm của. Mới rõ ràng là Vương Tỷ. Quản Vĩnh rõ ràng hẳn là đang tra phòng. Bây giờ là giờ làm việc. Thanh Thanh. Ngươi có rảnh rỗi có thể tới một chuyến y viện sao? Vương Tỷ thanh âm của vẫn là rất ác. Nhưng trung khí chân nhiều. Cố Niệm từ hai ngày này đều đi bệnh viện. Cháo nhỏ cùng canh cá sa sút qua. Không ra Diệp Thanh Thanh đoán. Kia bốn con bạc nhãn lang căn bản không cần lòng chiếu cố. Ngày thứ nhất đi trực là đại nhi tức. Sụ mặt với ai thiếu nàng 100 vạn như thế. Ăn cơm cũng là nhà ăn đánh thức ăn nguội lạnh cơm. Con dâu dù sao cũng là con dâu. Không thể nhận cầu quá cao. Nhưng ngày thứ hai đến phiên nhị nữ nhi. Như thế không lương tâm. Liền cháo nhỏ đều không chịu đựng. Cũng là lên nhà ăn đánh bạc trúc. Còn nói bạc trúc cực kỳ có dinh dưỡng. Oai lý một nhóm. Hiếu tâm toàn bộ ngày cầu. Thật may Cố Niệm Tử đi. Bằng không Vương Tỷ liền khẩu canh nóng đều uống không được. Người đã già sợ nhất liền là bị bệnh. Có hiếu tử hiền tôn cũng còn khá. Đụng phải bạch nhãn lang thực sự khóc đều không nơi khóc. Cố Niệm Tử nói Vương Tỷ thường xuyên cõng lấy sau lưng nhân khóc. Thân thể ban đầu liền không được. Lại bị con gái tức giận. Khôi phục càng chậm rồi. Diệp Thanh Thanh nhưng thật ra là muốn đề nghị Vương Tỷ. Dứt khoát đừng hy vọng khối này bốn con bạch nhãn lang rồi. Bỏ tiền xin hộ công chiếu cố. Như vậy tâm tình còn có thể tốt nhiều. Bất quá đây là chuyện nhà của người ta. Nàng đã quản quá nhiều. Xen vào nữa đi xuống ngoài dặm không phải là người. Được, có vội hay không Diệp Thanh Thanh hỏi. Không nóng này, ngươi dành thời gian đến là được. Vương Tỷ thanh âm rất bình tĩnh. Nghe quả thật không có gì việc gấp. Điện thoại di động trả lại cho Quản Vĩnh rõ ràng. Diệp Thanh Thanh không nhịn được hỏi thăm Vương Tỷ khôi phục tình huống. Thân thể nàng căn cơ không tệ. Nếu là tâm tình tốt nhiều. Khôi phục độ tiến triển hội mau hơn một chút. Đại vấn đề khẳng định không có. Yên tâm đi. Quản Vĩnh rõ ràng khẳng định nói. Diệp Thanh Thanh yên tâm Quản Vĩnh rõ ràng là quyền uy. Hắn nói không thành vấn đề liền khẳng định không việc gì. Bây giờ là buổi tối. Diệp Thanh Thanh không có phương tiện đi qua. Ngày thứ hai lên xong giờ học. Diệp Thanh Thanh chạy tới y viện. Vương Tỷ bên người không có bất kỳ ai. Nàng một mình nằm ở trên giường. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh tựa như nhìn thấy cứu tinh một dạng thở phào nhẹ nhõm. Vội la lên. Nhanh cho ta cũng lướt nước. Giọng cũng sắp bốc khói. Diệp Thanh Thanh xách xách bình nước ấm. Không. Ta đi lấy nước. Diệp Thanh Thanh xách bình nước ấm đi phòng nước sôi. Đánh về rồi nước nóng. Vương Tỷ môi đều lột ra rồi. Nhưng nhất thời bán hội còn không uống được. Phải đem thủy quán lạnh mới được. Diệp Thanh Thanh nắm ly nước cùng bình nước ấm nắp qua lại ngã. Như vậy lạnh lên mau một chút. Không việc gì, ta không sợ nóng. Vương Tỷ liếm môi một cái, mắt lom lom nhìn ly nước. Lập tức được, chờ một lát nữa. Diệp Thanh Thanh tăng nhanh rót nước tốc độ. Lại đi đi về về cũng mười mấy thủy. Mang nước đổ ở trên mu bàn tay thử nghiệm mới ôn. Không sai biệt lắm có thể uống rồi. Tài đưa cho Vương Tỷ. Vương Tỷ nhận lấy ly nước tựa như uống. Quỳnh tương ngọc dịch một dạng địa tức giận uống xong nửa chén thủy. Lúc này mới thoải mái thở dài. Cho tới bây giờ không cảm thấy nước sôi uống ngon như vậy qua. Còn phải uống sao Diệp Thanh Thanh hỏi. Thêm một ly nữa đi. Vương Tỷ gật đầu một cái. Diệp Thanh Thanh liền lại quán lạnh một ly. Vương Tỷ lúc này mới dừng lại khát. Cảm kích nói. May ngươi đã đến rồi. Y tá buổi chiều đều không đến tra phòng. Ngay cả một nhân cũng gọi không được. Bọn họ không phái người tới chiếu cố ngươi. Diệp Thanh Thanh cau mày. Vương Tỷ cười lạnh âm thanh. Tiểu Nhi tức buổi sáng đến lộ ra gặp mặt. Nói trong nhà có sự đi rồi. Một buổi chiều không thấy nhân. Ta cũng không chỉ nhìn bọn họ rồi. Tới còn ấm ức. Không đến vậy tốt. Lần này bệnh nặng, nàng hoàn toàn muốn lái, có đại quyết định. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 72 chương 2127 quyết định trọng đại. Diệp Thanh Thanh cũng không nghĩ là bản chất là bạch nhãn lang, không thể nào thay đổi. Bụng của ngươi đói không, ta mua tới cho ngươi chút đồ ăn đi. Diệp Thanh Thanh phỏng chừng lão thái thái này cơm trưa cũng không ăn, cố niệm từ hôm nay có biểu diễn, không có thời gian tới. Được, làm phiền ngươi, lộng điểm cháo là được. Vương tỷ là thực sự đói. Buổi sáng liền uống một chút phòng ăn bạch trúc, còn không có uống mấy hớp. Miệng nàng điêu. Trong nhà một người đều phải làm một mặn một chay một chén canh. Mùi vị không tốt khẳng định không ăn được. Cố niệm từ nấu cháo nhỏ cùng canh cá đều hợp khẩu vị của nàng. Phòng ăn cháo lạnh ngâm ngâm, còn hiếm thang hẹp nước. Nàng là thật không ăn được. Nhưng bây giờ nàng liền điểm này hiếm thang hẹp thủy đều uống không hơn, đói bụng cực kỳ. Ta đi ra ngoài mua, lập tức tới ngay. Ta cho ngươi tiền. Vương tỷ nắm bao đi ra. Không cần. Diệp Thanh Thanh sải bước rời đi phòng bệnh. Một bữa cơm mà thôi. Nàng liền đại đầu đều ra. Đâu còn đi quan tâm chút tiền lẻ này. Coi như làm việc thiện. Vương tỷ thở dài, cũng không giữ vững, nhưng tâm tư lại kiên định hơn. Nếu con gái như thế chăng hiếu, vậy cũng chớ trách nàng nhẫn tâm rồi. Diệp Thanh Thanh đi y viện phủ cận tiệm cơm ngon nhất. Nơi này có đặc biệt cung cấp bệnh nhân dinh dưỡng thang. Giá tiền thật đắt, nhưng mùi vị lại rất không tồi. Nàng mua phần canh cá, lại một phần cháo nhỏ, mượn tiệm cơm chén sách. Hồi đầu lại trả lại cho tiệm cơm. Tạm toàn ăn đi, ngày mai bà nội ta hội đưa tới. Diệp Thanh Thanh thay Vương tỷ dâng lên giường bệnh, lại dựng lên bàn ăn. Nắm thang hóa cháo nhỏ dọn xong, Vương tỷ bụng đói ụt ụt. Thang hóa cháo đều ăn xong rồi, lúc này mới cảm thấy thư thái. Cảm ơn, nhờ có ngươi qua đây. Vương tỷ lần nữa nói tạ. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng, mang chén đũa thu để ở một bên. Hỏi ngươi kêu ta đến chuyện gì? Vương tỷ gượng cười, do dự một hồi, hỏi kia bút tiền thuốc thang bọn họ còn không cho ngươi chứ? Diệp Thanh Thanh đúng sự thật lắc đầu, quả thật không chuyển chứng. Lúc ấy kia con trai lớn lời thề son sắt nói hôm sau chuyển chứng. Hiện tại cũng đi qua ba ngày rồi, một phân tiền cũng không có. Vương tỷ cười lạnh, nàng cũng biết là như vậy, những thứ này bất hiếu chó má, lương tâm cũng để cho cậu ăn. Có lẽ ở gom tiền đi, ngươi chớ xía vào chuyện này, an tâm dưỡng bệnh quan trọng hơn. Diệp Thanh Thanh an ủi. Nàng không phải là quá để ý. Hơn 10.000 đồng tiền đối với nàng mà nói thực sự không nhiều. Bất quá nàng dĩ nhiên cũng không có ý định ăn cái này khó chịu thua thiệt. Đẳng cấp Vương tỷ xuất viện nàng liền nói khối này tứ huyên muội thiếu chứng không trả. Coi như nắm khoản tiền này quyên cho nghèo khó vùng núi, nàng cũng sẽ không tiện nghi khối này bốn con bạc nhãn lang. Cho ngươi chế xíu. Khoản tiền này ta khẳng định trả lại ngươi. Thanh Thanh nha đầu, ngươi giúp ta làm một chuyện được không? Vương tỷ năn nỉ nói. Ngươi nói có thể làm ta khẳng định làm. Diệp Thanh Thanh không đem lại nói chết. Vương tỷ từ trong túi sách lấy ra chìa khóa, đưa cho Diệp Thanh Thanh. Đây là nhà ta chìa khóa, ta đi bây giờ không mở. Ngươi giúp ta về nhà lấy món đồ đi. Đồ vật ở phòng ngủ dưới mặt giường, là một tiểu tủ sắt. Được, bây giờ liền muốn sao? Ừ, nếu là ngươi có thời gian, liền bây giờ đi về lấy đi. Vương tỷ gật đầu. Diệp Thanh Thanh nhận chìa khóa, cũng không hỏi nhiều. Nàng cho là Vương tỷ là nghĩ chính mình ra tiền thuốc thang. Trong hòm sắt nhất định là sổ tiết kiệm kim khí loại này vật quý trọng. Vương tỷ nhà rời y viện thật ra thì không xa, là lương thực cục trước kia khu gia quyến. Vương tỷ cùng chồng của nàng đều là lương thực cục công chức về hưu. Diệp Thanh Thanh đánh thắng được đi. 10 phút đã đến. Dựa theo Vương tỷ cho địa chỉ, tìm được nhà nàng. Hai phòng nhị sảnh. Nhà ở không là rất lớn, bất quá dọn dẹp rất sạch sẽ. Sân thượng còn bày đầy hoa, đều sinh cơ bừng bừng. Nói rõ Vương tỷ là cái rất có sống công việc gợi cảm nhân. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 72 chương 2128 tủ sắt. Diệp Thanh Thanh ở phòng ngủ tùy tiện tìm được tủ sắt. Chính là phổ thông gia đình thường gặp tủ sắt. Không coi là nhỏ. Ôm khẳng định làm người khác chú ý. Diệp Thanh Thanh ôm tủ sắt đến phòng khách. Gặp sân thượng hoa có chút ù rũ. Diệp Thanh Thanh đi liền tới thủy. Cách vách sân thượng có một lớn mập mấu thân cũng ở đây sân thượng cho tưới nước cho hoa thủy. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh kinh ngạc di âm thanh. Hướng nàng hô. Ngươi là Vương Mỹ Nga người gì, nàng mấy ngày nay đi đâu thế, có phải hay không lại đi du lịch? Diệp Thanh Thanh cũng lớn tiếng quay về. Vương Nai Nai bị bệnh nằm viện. Bà nội ta cùng nàng là bằng hữu. Trở lại giúp nàng nắm ít đồ. Nằm viện sinh cái gì bệnh yếu bất yếu khẩn lớn mập mấu thân sợ hết hồn. Gân giọng hỏi một trận. Kinh động Tả Lân hữu xá. Tất cả đều chen đến sân thượng tới. Rối rít hỏi thăm. Bệnh tim thật hung hiểm, thiếu chút nữa không cứu trở về. Làm bắc cầu giải phẫu, bây giờ đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Diệp Thanh Thanh thành thật trả lời. Các bạn hàng xóm phần lớn đều là đại gia bác gái. Nghe vậy không khỏi thổn thức. Bình thường nhìn Mỹ Nga cơ thể rất tốt, còn thường thường đi đúc luyện cơ thể kia, hiểu được hồi có bệnh tim, ai? Khó trách ta nhìn nàng gần đây khí sắc không tốt lắm. Nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Nếu là sớm nhắc nhở nàng đi kiểm tra sức khỏe là tốt. Thật may Bồ Tát phù hộ không ra đại sự. Các bạn hàng xóm cùng Vương tỷ quan hệ nhìn cũng không tệ lắm. Ở trên ban công nói chuyện không có phương tiện. Đều tới Vương tỷ trong nhà. Hướng Diệp Thanh Thanh hỏi thăm Vương tỷ bệnh tình cùng y viện phòng bệnh. Ngày mai ta đi xem một chút. Ta nói tốt như vậy mấy ngày không nhìn nàng ra cửa. Coi như là đi ra ngoài du lịch cũng phải nói một tiếng. Lần này âm thầm. Trước lớn mập mấu thân không dừng được lắc đầu. Ta cũng đi qua nhìn một chút. Thật là tạo nghiệt. Bệnh tới như núi sập. Bệnh đi như chiều ti. Mỹ Nga lần này có chịu tội rồi. Một cái khác bác gái thở dài nói. Mỹ Nga y viện người nào đang chiếu cố câu hỏi là 16-70 tuổi đại gia. Thân hình cao. Sắc mặt đỏ thắm. Nhìn một cái chính là thường rèn luyện nhân. Cơ thể rất tốt. Diệp Thanh Thanh nhìn nhiều mắt. Vị đại gia này ánh mắt rất nóng lòng. Không giống như là phổ thông bằng hữu. Bà nội ta hội dành thời gian đi qua đưa thang con trai của nàng nữ có thời gian cũng đi. Diệp Thanh Thanh uyển chuyển nói. Những người khác không suy nghĩ nhiều. Đại gia lại nhíu chặt mi. Lo lắng hơn rồi. Hắn lại thấy được để ở trên bàn tủ sắt. Chân mày nhíu chặt hơn. Hỏi đây là Mỹ Nga cho ngươi trở lại cầm đúng. Vương Nai Nai cho ta chìa khóa. Để cho ta trở lại nắm tủ sắt. Ta có Vương Nai Nai thu âm. Diệp Thanh Thanh bận rộn lấy điện thoại di động ra. Trước khi tới nàng khiến Vương tỷ thu âm lại. Ai bảo nàng có 41 bạch nhãn lang con gái đâu rồi. Nàng được đề phòng một chút mà trong điện thoại di động truyền ra Vương tỷ thanh âm khàn khàn. Các bạn hàng xóm đều cười. Ngươi một cái tiểu nha đầu thật là cẩn thận. Chúng ta lại không nói ngươi là ăn trộm. Có Vương tỷ chìa khóa. Tại sao có thể là ăn trộm. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh nha đầu này ánh mắt thản nhiên. Nói chuyện không che che giấu giấu. Bọn họ đều người dày dạn kinh nghiệm. Điểm này nhãn lực vẫn phải có. Diệp Thanh Thanh cười nói, vẫn cẩn thận một chút tốt hơn. Nàng ôm lên tủ sắt. Cùng đại gia các bà bác nói chia tay. Liền rời đi. Trước câu hỏi đại gia lại mặt có chút nhớ. Rất nhanh liền trở về y viện. Vương tỷ còn là một người. Cái đó tiểu nhi tức đến bây giờ cũng còn không làm chuyện tốt. Con trai nhỏ cũng một cú điện thoại cũng không có. Cho ta đụng phải ngươi hàng xóm rồi, bảo ngày mai phải tới thăm ngươi, còn có một đại gia đặc biệt quan tâm ngươi. Diệp Thanh Thanh nắm tủ sắt đặt lên giường. Có phải hay không thân cao cao mặt chữ quốc lão đầu Vương tỷ hỏi. Diệp Thanh Thanh gật đầu. Đúng. Khí sắc rất tốt. Cảm giác giống như là người đã từng đi lính. Vương Nai Nai. Hắn là người bạn tốt chứ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 72 chương 2129 thâm tàng bất lộ. Vương tỷ mặt tái nhợt đột nhiên đỏ. Lộ ra một vệt ngượng ngùng. Nhưng khôi phục rất nhanh như thường. Bất quá không có thể tránh được Diệp Thanh Thanh pháp nhãn. Trước hoài nghi trọng lại dâng lên. Xem ra hai người này giữa có chút mờ ám, đây là lão đầu tử nhà ta trước kia bạn cũ. Bọn họ cùng tôi giải ngũ vào lương thực cục. Cùng lão đầu tử nhà ta quan hệ tốt vô cùng. Vương tỷ tránh nặng tìm nhẹ địa trả lời. Diệp Thanh Thanh không hỏi nhiều rồi, coi như thật là nàng đoán như vậy, cũng là người ta chuyện tình cảm, nàng không xen vào. Vương tỷ thở phào nhẹ nhõm. Ngay trước Diệp Thanh Thanh mở khóa an toàn dương. Bên trong là mấy tờ sổ tiết kiệm. Nàng chọn một quyển cho Diệp Thanh Thanh. Trong này có 20.000 khối. Ta tồn định kỳ. Có thể trả lại ngươi giao tiền. Chuyện này không gấp, ngươi chớ xía vào. Diệp Thanh Thanh không muốn. Vương tỷ cười, tiền phải trả ngươi, không thể thiếu ngươi một cái tiểu nha đầu tiền, yên tâm, ta có tiền. Nói đến đây, Vương tỷ thần bí chớp mắt một cái. Từ trong hòm sắt lấy ra một cái nhỏ hộp. Diệp Thanh Thanh liếc mắt liền nhận ra cái hộp này là gỗ tử đàn. Bởi vì Cố Niệm Tử cũng có một con giống nhau như đúc hộp. Chạm hoa đều có chút giống. Xem ra Vương tỷ là thâm tàng bất lộ đây. Vương tỷ mở ra đồ trang sức. Hả? Bên trong là tràn đầy một hộp đồ trang sức. Bất quá phần lớn đều là tiện nghi kim khí ngân khí một loại. Hơn nữa còn là hiện đại kiểu. Giá trị không được bao nhiêu tiền. Vương tỷ mang trên mặt tiện nghi đồ trang sức tất cả để một bên. Phía dưới cách một tầng hồng sắc vải nhung. Diệp Thanh Thanh theo bản năng nuốt nước miếng. Xem ra khối này vải nhung dưới có bảo bối đây. Vương tỷ gầy đét tay cầm lên rồi vải nhung. Cầm lên một cái rất nhỏ hộp. Xem bộ dáng là vòng tay cái hộp. Nàng nhấn xuống. Cái hộp mở ra. Bên trong là một cái dịch thấu trong suốt dương chi ngọc vòng tay. Ở dưới ngọn đèn tản ra ánh sáng nhu hòa. Ẩn có một màn huyết sắc. Mặc dù Diệp Thanh Thanh không hiểu châu báu. Nhưng vẫn là có thể nhìn ra cái tay này vòng tay là bảo bối. Hẳn là trong truyền thuyết huyết ngọc. Có tiền cũng mua không được bảo bối. Không nghĩ tới Vương tỷ lại còn ẩn giấu quý trọng như vậy huyết ngọc. Đây là huyết ngọc chứ? Diệp Thanh Thanh chủ động hỏi. Vương tỷ kinh ngạc nhìn nàng một cái. Thật bất ngờ Diệp Thanh Thanh một tiểu nha đầu. Lại hồi có nhãn lực như thế. Nhìn trước khi tới Diệp Thanh Thanh nói Cố Niệm Tử là đại gia khoe tú. Quả thật không nói mạnh miệng. Giống thưởng thức châu báu đồ trang sức. Không có đường tắt. Chỉ có kiến thức rộng. Nhìn đến mức quá nhiều dĩ nhiên là biết rõ thật xấu thật giả rồi. Bình dân bách tính khẳng định không cái này nhãn lực. Cũng chỉ có đại gia khoe tú rồi. Buồn cười nàng lúc trước còn trò cười Cố Niệm Tử nghèo kiết. Người ta chẳng qua là không chấp nhặt với nàng mà thôi. Ai? Vương tỷ trải qua này một kiếp cũng coi là nhân họa đắc phúc. Đã thấy ra rất nhiều chuyện. Tâm tính cũng khoát đạt rồi. Đúng là huyết ngọc. Ta lão đầu tử kia thích cất giữ cái này. Thường đi phố đồ cổ chuyển. Cầm trở về không ít hàng giả. Nhưng cũng có chút thực sự. Có mấy món hắn bán đi. Còn giữ lại mấy món. Nhớ tới qua đời đàn ông. Vương tỷ trên mặt lộ ra hướng tới. Nàng và đàn ông rất ăn ái. Đáng tiếc lão đầu tử số mệnh không tốt. Không hưởng vài năm phúc liền bị bệnh không có. Bất quá bây giờ suy nghĩ một chút lão đầu tử cũng có phúc. Khi đó thân thể nàng khỏe mạnh. Lão đầu tử bị bệnh đều là nàng tự mình chiếu cố. Không biết hắn tân tân khổ khổ nuôi lớn 4 món đồ. Tất cả đều là tối lòng bạch nhãn lang. Lúc đi không bị tức. Không giống nàng bây giờ. Già rồi còn phải được chó này khí. Vương tỷ mang huyết ngọc thả lại cái hộp. Lại lấy ra ngoài ra một cái hộp. Bên trong là mấy viên cổ đồng tiền. Nhìn có chút niên đại. Bất quá có đáng tiền hay không nàng cũng không biết. Ngoại trừ tiền cổ. Còn có 2 cái tinh xảo tiểu chén sứ. Cốc trên mặt là màu sắc hoa mỹ gà trống. Thật đẹp mắt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 72 chương 2130 đồ cổ đều ở đây. Lão đầu tử nói khối này 2 cái ly đáng giá tiền nhất. Thanh nha đầu. Ngươi giúp ta đi tiệm đồ cổ bán đi. Hẳn đủ ta đi viện dưỡng lão rồi. Vương tỷ nắm chứa 2 cái ly cái hộp kín đáo đưa cho Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh trừng mắt nhìn. Nàng nghe hiểu vương tỉ ý, đối với con gái hoàn toàn buồn lòng, muốn sau khi xuất viện đi viện dưỡng lão qua. Cái quyết định này cũng không tệ lắm, chỉ cần xuất nổi tiền, một ít cao cấp viện dưỡng lão thời gian hay lại là man thích ý. Nhưng vấn đề là khối này hai cái ly thực sự đáng tiền. Diệp Thanh Thanh thấy thế nào đều cảm thấy hay lại là cái đó huyết ngọc đáng tiền nhiều. Dầu gì là ngọc đâu rồi, so với cái này phá đồ sứ khẳng định đáng tiền. Mới vừa rồi nàng phát hiện có một cái chén bên hữu đạo tế tế vết nứt. Được, ta tìm người hỏi một chút. Diệp Thanh Thanh nhận lấy cái hộp, vừa vặn có sẵn nhân. Cô ấy là thứ cặn bã ra ra Diệp Tuân Mỹ tới. Miêu Thiên Hương nửa đường mặc dù cùng Diệp Tuân Mỹ tách ra, nhưng phía sau hoạn nạn gặp chân tình, nàng lại cùng Diệp Tuân Mỹ hợp lại rồi. Hơn nữa còn đi lính chứng, chân chính qua rồi lão phu lão thê sinh hoạt. Có lẽ là thực sự đại triệt đại ngộ rồi. Diệp Tuân Mỹ từ đó về sau liền ngày một gió lão thái, không giống như kiểu trước đây chú trọng hình tượng. Nhưng so với cùng lứa lão đầu, cái này lão cặn bã hay lại là man tiêu sái. Chỉ cần hắn nghĩ, như thường có thể cấu kết cô nương trẻ tuổi. Diệp Tuân Mỹ đối với đồ cổ châu báu rất có nghiên cứu. Hắn là đại hộ nhân gia xuất thân, từ nhỏ thấy bảo bối nhiều, phía sau cùng Cố Niệm Từ kết hôn, Cố gia thứ tốt càng nhiều, thấy nhiều tự nhiên nhận biết rộng rãi. Diệp Tuân Mỹ so với tốt hơn một chút cái gọi là chuyên gia còn lợi hại hơn một chút. Bình thường chính hắn cũng yêu cất giữ, lộng không ít bảo bối ở nhà. Diệp Thanh Thanh tính toán Diệp Tuân Mỹ nhìn một chút, nếu quả như thật đáng tiền, thì nhìn Diệp Tuân Mỹ có muốn hay không khiến hắn ra giá cao mua. Ngược lại lão đầu này không thiếu tiền. Cảm ơn ngươi, ta không những người khác, chỉ có thể làm phiền ngươi. Vương tỷ thật ngượng ngùng, lúc trước nàng quá không hiểu chuyện rồi, đều là lòng ghen tỷ quấy phá. Diệp Thanh Thanh không quan tâm địa cười, thuận tay chuyện, ngươi tín nhiệm ta tài nhượng ta làm, ta hẳn cảm thấy vinh hạnh. Vương tỷ biến đổi ngượng ngùng, khối này cũng không chỉ giá bao nhiêu tiền, chính là hai phá chén sứ tử, có thể đổi một mấy chục ngàn khối cũng là không tệ rồi. Ngươi khẳng định coi thường những thứ này. Thật ra thì nàng đối với lão đầu tử nói cũng không phải quá tin tưởng. Chẳng qua là hai phá ly mà thôi, có thể bán bao nhiêu tiền. Nhưng trên tay nàng quả thật không bao nhiêu tiền, sau khi còn phải dưỡng lão, chỉ có cái ly này tử có thể bán. Nàng hướng huyết ngọc cái hộp liếc nhìn, cái này không thể bán, nàng phải để lại cho tiểu nha đầu này. Nhờ có nhà đầu này cứu nàng hai lần mệnh, nàng được chi ăn đồ báo, bằng không cũng được bạch nhãn lang rồi. Bất quá bây giờ không thể cho, đợi nàng xuất viện cho thêm. Nàng lúc trước nghe lão đầu tử nói, bị bệnh thời điểm tốt nhất đừng tiến ngọc khí, sẽ đem xui cho người khác. Nàng cũng không hiểu những thứ này. Bất quá lão đầu tử nói khẳng định đúng, nàng vẫn phải là tránh một chút. Cho đến trời tối, vương tỷ tiểu nhi tức đều không đến, bốn cá nhi nữ một cú điện thoại cũng không có. Diệp Thanh Thanh cũng không thể ở y viện theo một đêm. Nàng suy nghĩ một chút, liền nói, ta đi cấp ngươi mời một hộ công đi, không người phụng bồi uống nước đều không có phương tiện. Vương tỷ gật đầu một cái, được, muốn một tính khí tốt. Diệp Thanh Thanh mới vừa đi ra môn, cùng một người cao lớn đại gia thiếu chút nữa đụng vào. Định thần nhìn lại, lại là trước kia ở vương tỷ trong nhà đặc biệt quan tâm vị kia đại gia. Sách tràn đầy một túi y bộ cùng đồ hộp, đi sắc thông thông. Ô, đại gia ngài đến xem vương nai nai sao? Diệp Thanh Thanh cười hỏi. Đại gia sườn sốt một chút, nhận ra Diệp Thanh Thanh, cũng cười. Nha đầu vẫn còn ở a? Ta tới xem một chút. Ngươi phải đi về trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 72 chương 2131 chiều tà màu hồng phao phao, ta đi tìm một hộ công. Vương nai nai buổi tối không người chiếu cố. Diệp Thanh Thanh nói rõ nguyên nhân. Trong phòng vương tỷ nghe đại gia thanh âm, trên mặt ngượng ngùng sâu hơn, còn có chút làm rung động. Phụ! Lão mã mã đại gia trong chiều ớt tiếng, đối với Diệp Thanh Thanh khoát tay nói. Khỏi đi tìm. Ta vừa vặn không việc gì. Ta tới chiếu cố. Khác phí số tiền kia. Tốt hơn một chút hộ công cầm tiền đều không chiếu cố thật tốt nhân. Khi dễ ông già bị bệnh không thể động đậy. Nắm dinh dưỡng phẩm cùng y bộ đều tự mình lấy về ăn. Còn không cho bệnh nhân kịp thời dọn dẹp cơ thể. Mã đại gia sớm nghe ngóng. Nơi nào yên tâm. Diệp Thanh Thanh ngạc nhiên nhìn hắn. Tiểu Thanh nhắc nhở. Mã gia gia, ngài sợ là không tiện lắm. Cũng không phải là chỉ ở vừa nhìn. Mỗi ngày đều muốn lau người. Mã đại gia sao có thể được. Mã đại gia khối này mới phản ứng được. Lão đỏ mặt lên. Hắn nắm khối này cha quên. Ở tiểu nha đầu trước mặt mất thể diện. Vậy ngươi đi tìm một cái, ta ở một bên giám sát. Mã đại gia lại có biện pháp. Hắn một bên nhìn chằm chằm. Tổng sẽ không xảy ra chuyện rồi. Diệp Thanh Thanh hé miệng cười một tiếng. Khối này mã đại gia cùng vương tỷ trước nếu là không điểm màu hồng mờ ám. Nàng nắm đầu xoay đi xuống ngồi. Hộ công rất tốt tìm. Cửa bệnh viện có thật nhiều hộ công trong cạnh tranh cương. Chỉ cần có người từ khu nội trú đi ra. Sẽ có nhân xông tới hỏi có cần hay không hộ công. Coi như bây giờ trời tối. Cũng không thiếu. Nữ có nam có. Tuổi tác đều không nhỏ rồi. Ta tiện nghi, một ngày chỉ cần 50 khối, ta đều phạm 5-6 năm tuyệt đối có kinh nghiệm. Ta chỉ muốn 40 khối, cũng có 3 năm kinh nghiệm. Diệp Thanh Thanh bị mấy cái bác gái vây. Lỗ tai vang ong ong. Những thứ này các bà bác đều cạnh tương giao hàng chính mình. Đem mình khen thành một đóa hoa. Nhưng Diệp Thanh Thanh đều không ra. Mấy người kia đều là cáo già. Không quá hội thượng tâm. Nàng hướng một cách khác nhìn có chút khó vì tình nữ nhân nhìn sang. So với người khác tuổi trẻ nhiều. Hơn 40 tuổi bộ dạng. Mặc trang phục có chút thổ khí. Bất quá thật chỉnh tề. Trên người so với người khác thêm mấy phần chất phác. Cùng với ngượng ngùng. Nói rõ nữ nhân này hẳn mới vừa vào thành. Ngươi lúc trước làm qua hộ công sao? Diệp Thanh Thanh hướng nữ nhân vẫy vẫy tay. Nữ nhân kinh ngạc vui mừng tới. Cục xúc bất an vặn mắt tay. Nói chuyện mang theo nồng đậm huy tỉnh khẩu âm. Chưa làm qua. Nhưng ta bà tê liệt 8 năm. Vẫn luôn là ta chiếu cố. 8 năm đều không trưởng hoại tử. Diệp Thanh Thanh chú ý tới nữ đầu tóc lên tạm biệt đóa tầm thường tiểu bạch hoa. Xem ra vị này tê liệt bà trước đây không lâu qua đời. Nàng đối với nữ nhân này thật hài lòng. Nhìn một cách chính là tâm nhãn bây giờ nhân. Sẽ không phía sau làm chuyện xấu. Ban ngày buổi tối đều cần chiếu cố. Đỉnh nhiều một tuần lễ. Một ngày 50 khối. Ngươi nguyện ý phạm không? Diệp Thanh Thanh hỏi. Nguyện ý, ta khẳng định đem người chăm sóc kỹ. Nữ nhân hớn hở ra mặt. Đừng nói 50 khối. Coi như 30 khối nàng đều nguyện ý. Trong nhà hoa sang năm muốn thi đại học. Nàng nhiều lắm tồn chút tiền. Nguyên lai nàng cho là trong thành kiếm tiền dễ dàng. Nhưng sau khi vào thành mới biết. Giống nàng loại này không tay nghề lại không học thức. Tuổi tác còn lớn hơn. Căn bản không tìm được công việc tốt. Nghe vẫn là đồng hương đề nghị. Mới đến y viện thử vận khí. Nhưng người ta cũng phải có kinh nghiệm. Nàng lại không biết nói chuyện. Đợi chừng mấy ngày đều không ai tìm nàng. Tối nay xem như Bồ Tát mở mắt. Ở một đám người ánh mắt ghen tị bên trong. Diệp Thanh Thanh mang theo nữ nhân trở về vương tỷ nơi ấy. Trên đường nàng biết được. Nữ nhân họ Lục. Đàn ông ở nông thôn nghề nông. Bà một tháng trước qua đời. Lục thím gặp vương tỷ Thanh Thanh sàng sàng. Cũng không cần 24 tiểu bồi hộ. Buổi tối nàng còn có thể trên giường nhỏ ngủ. Còn có độc lập phòng vệ sinh. Điều kiện so với nàng ở nhờ đồng hương nhà đều tốt. Khối này 50 khối coi như là bạc kiểm như thế. Tâm lý thập phân cảm kích. Quyết định chủ ý định phải chiếu cố thật tốt vương tỷ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 72 chương 2132 vui vẻ giáo dục một điểm đều không sung sướng vương tỷ đối với lục thím cũng rất hài lòng. Nhìn một cách chính là trung hậu trung thành nhân. Không biết nói chuyện không việc gì. Nàng ngược lại không thích cái loại này dịu dàng. Ăn nói vụng về mới nói tâm thực. Diệp Thanh Thanh gặp Lục Thím mặt có màu sắc thức ăn. Bụng còn mơ hồ truyền tới xì xào âm thanh. Suy đoán nàng hẳn là không ăn cơm tối. Vào thành đi làm nông dân công phu. Thường là từ trong miệng tiết kiệm được một chút tiền. Thật tạo nghiệt. Vương Nai Nai, ta mua tới cho ngươi điểm ăn khuya đi. Diệp Thanh Thanh cố ý hỏi. Vương tỷ vốn muốn nói nàng không đói bụng. Nhưng Diệp Thanh Thanh hướng nàng chớp mắt một cái. Nàng lập tức tỉnh ngộ lại. Vừa vặn đói. Ngươi cho ta đi mua một ít đi. Mua thêm nhiều a không cần. Ta đây có hoa quả đóng hộp. Mã đại gia còn chưa nói hết. Bị vương tỷ giận mắt. Hắn lập tức ngoan ngoãn im miệng. Mặc dù hắn không biết tại sao không để cho hắn nói. Diệp Thanh Thanh âm thầm cười một tiếng. Khối này một đôi thật có ý tứ. Không đúng, sau khi xuất viện còn có thể uống hoàng hôn rượu mừng đây, nàng nắm trước chén đũa còn. Lại mua nhiều thức ăn. Đều là thật thịt thức ăn và gạo cơm. Người làm việc ăn được nhiều. Nhìn Lục Thím bộ dáng, phỏng chừng đói chừng mấy rừng. Nàng mang theo thức ăn trở về, vương tỷ chỉ nhìn mắt, liền nói thoái thác mới vừa rồi được ra chuộng tiêu no rồi. Tiểu Lục, ngươi nếu là ăn được, liền đem những này ăn đi, ném quá lãng phí. Vương tỷ gọi Lục Thím. Lục Thím liếc nhìn phong phú thức ăn. Thịt kho cùng đầu sư tử. Thơm ngát. Nàng nước miếng không ngừng chảy. Bụng đói hơn rồi. Nghe một chút vương tỷ dự định ném. Thương tiếc hư rồi. Vội nói. Ném lãng phí. Ta ăn đi. Bất quá nàng cũng không phải là ngu. Ăn được một nửa mới tỉnh ngộ. Lại vừa là thịt kho. Lại vừa là đầu sư tử. Không giống nhau là bệnh nhân ăn. Rõ ràng cho thấy mua về cho nàng ăn. Người một nhà này vừa đẹp tâm nhãn lại thích. Nàng là gặp quý nhân. Hai đại mâm thức ăn. Một cái bồn lớn cơm. Lục Thím ăn sạch sẽ. Một chút canh đều không còn dư lại. Nàng vào thành gần một tuần lễ. Trên người chỉ có 10 đồng tiền. Hay lại là trong nhà thật vất vả tiếp cận đi ra ngoài. Nàng cũng không nỡ bỏ hoa. Một ngày chỉ ăn một cái bánh bao. Liền nước uống ăn. Đồng hương nơi đó nàng cũng không tiện chùa cơm. Trở về luôn là nói ở bên ngoài ăn rồi. Ở nhà nàng đều muốn ăn ba bát cơm lớn. Bây giờ chỉ có thể ăn một cái bánh bao. Nàng sớm đói bụng đến mắt nổ đom đóm rồi. Những thứ này cơm ăn hết. Nàng lập tức đầy máu sống lại. Tinh thần sung mãn rồi. Diệp Thanh Thanh nắm chén sứ trở về nhà. Diệp Minh Thành ở dạy kèm Vu Trần làm bài. Thanh âm khàn khàn. Vành mắt biến thành màu đen. Vu Trần. Đạo đề này cùng mới vừa rồi giảng giải đạo kia thật ra thì như thế. Ngươi dùng mới vừa rồi kia ý nghĩ làm một lần. Diệp Minh Thành uể oải nói. Lại cũng nhanh không vui nổi rồi. Thanh Thanh nói đúng. Đi học thì phải chịu khổ. Không có vui vẻ giáo dục. Giống hắn như vậy tánh tốt nhân. Những ngày qua đều thiếu chút nữa không nhịn được muốn đánh Vô Trần ra cổ. Thật sự là quá thật đáng giận rồi. Vô Trần chép miệng. Rất muốn phản bác. Nhưng nàng mắt liếc Diệp Minh Thành gần đây càng ngày càng tiểu tủy mặt. Quyết định hay lại là bỏ qua cho ba. Khác thoáng cái giận đến chết thằng cẳng. Nàng sẽ không ba. Ba ngươi đi uống nước đi, chính ta từ từ làm. Vô Trần đưa nhân. Diệp Minh Thành cũng muốn đi hóng mát một chút. Sẽ dậy đi xuống hắn sợ không khống chế được. Ai? Lão sư thật sự là rất cực khổ chức nghiệp. Diệp Thanh Thanh vừa vào cửa. Liền thấy khối này mặt mày ổ rột hai cái. Âm thầm cười trên nỗi đau của người khác. Cái này kêu là tự tay chồng đau khổ. Khiến Diệp Minh Thành lúc trước bất kể Vô Trần. Bây giờ nếm được khổ quả đi ngươi trong hộp đựng gì thế. Diệp Minh Thành tò mò nhìn Diệp Thanh Thanh trên tay cái hộp. Nhìn giống như là đồ cổ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 72 chương 2133 năm tháng cái thanh này đao mổ heo một điểm cũng không lưu lại tình. Diệp Thanh Thanh tâm tư động một cái. Ba ba của nàng là cặn bã ông nội con ruột. Chắc cũng sẽ dám định đồ cổ đi. Ba, ngươi xem một chút, khối này 2 ly có đáng tiền hay không? Diệp Thanh Thanh mở hộp ra. Diệp Minh Thành nắm ly thả ở dưới ngọn đèn chiếu một cái. Sứ thai đặc biệt mỏng. Hắn xem trước rồi tốc lại. Tay đột nhiên run lên. Dọa Diệp Thanh Thanh giật mình. Ba ngươi đừng rơi. Khối này là của người khác. Diệp Minh Thành nắm ly dè đặt thả lại cái hộp. Vẻ mặt có chút hưng phấn. Cái này muốn là thật. Quả thật đáng giá không ít tiền. Thật có thể trị giá bao nhiêu? Diệp Thanh Thanh thật tò mò. Mấy trăm ngàn luôn là có. Cụ thể ta cũng không biết. Ngươi ngày mai đi hỏi một chút ra ra của ngươi. Hắn biết cái này. Diệp Minh Thành cũng không nắm chắc được. Hắn đối với đồ cổ không có hứng thú. Bất quá hắn giờ thấy nhiều. Vẫn có chút nhãn lực. Diệp Thanh Thanh lấy làm kinh hãi. Mấy trăm ngàn ba ngươi có phải hay không lầm. Cái ly này tự nhiên là phá. Ngươi nhìn đều nứt ra. Diệp Minh Thành lắc đầu một cái. Đây nếu là thực sự. Coi như phá cái lỗ cũng đáng tiền. Ngươi đi hỏi ra ra của ngươi. Hắn chắc chắn biết. Hiếm thế sứ chơi đùa. Coi như một mảnh mảnh vụn đều là đáng tiền. Bất quá loại này gà hang ly hàng bắt trước quá nhiều. Diệp Minh Thành cũng không thể chắc chắn thật giả. Nhưng hắn mau nhìn một chút cảm thấy hẳn là thực sự. Diệp Thanh Thanh tâm tình thoáng cái thay đổi. Không dám khinh thường nữa đối đãi. Vạn nhất rơi đụng cũng không pháp cùng vương tỷ giao phó. Nàng nắm sắp xếp ly cái hộp bỏ vào không gian. Trước cho Diệp Tuân Mỹ gọi điện thoại. Hẹn xong ngày mai buổi sáng đi quán rượu gặp mặt. Miêu Thiên Hương ở Bình Giang nhưng thật ra là có nhà. Diệp Tuân Mỹ cũng có. Nhưng bọn hắn thà ở quán rượu. Quán rượu có quản gia phục vụ. Đúng giờ có người quét dọn vệ sinh. Lại thuận lợi lại bớt lo. Đi trong nhà ở còn phải lại mời người giúp việc. Hao tâm tốn sức mất thời gian. Quán rượu tính toán hơn nhiều. Ngày thứ hai là Chu Phàm. Diệp Thanh Thanh mang theo cái hộp đi quán rượu. Miêu Thiên Hương còn đang ngủ. Tối hôm qua nàng phụng bồi tinh lực thịnh vượng tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chơi đùa đến nửa đêm. Vây nàng. Tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đã nửa tuổi rồi. So với 7-8 tháng hài tử còn khỏe mạnh. Hơn nữa nàng chây Miêu Thiên Hùng là thủy quá ít. Dứt khoát không ăn. Hàng ngày uống sữa bột cháo gạo cũng thật vui vẻ. Miêu Thiên Hùng chỉ mong đem con cho Miêu Thiên Hương cùng Cung Châu. Tự mình đi làm. Vui vẻ dễ dàng. Bất quá tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tinh lực quá thịnh vượng. Cung Châu cũng không chịu nổi cùng nàng giày vò. Nàng và Miêu Thiên Hương thay phiên mang. Diệp Tuân Mỹ ở phòng khách chờ. Không giống như kiểu trước đây luôn là âu phục. Áo mũ chỉnh tề. Chỉ kém áo ngủ. Thậm chí tóc đều không lược. Nhìn quả thật so với lúc trước lão rất nhiều, bất quá cũng thuận mắt nhiều. Không như vậy cần ăn đòn rồi. Thanh Thanh ngồi, muốn uống cà phê hay là nước trái cây? Diệp Tuân Mỹ nhiệt tình chào mời. Cũng không cần, ngươi xem một chút khối này 2 ly. Diệp Thanh Thanh ở nơi này lão cặn bã trước mặt ra ra. Vẫn còn có chút không quá nhàn nhã. Nói chuyện kỳ quái. Diệp Tuân Mỹ cũng không ở ý. Chỉ cần không mắng hắn cũng rất thỏa mãn. Chờ một chút ta đi để mắt kính. Diệp Tuân Mỹ đi lấy kính lão. Làm đeo lên lúc. Nhìn càng lộ ra lão thái rồi. Diệp Thanh Thanh tâm lý có chút cảm giác khó chịu. Minh minh hơn nửa năm còn là một phong lưu tiêu sái lão cặn bã nam. Tài hơn nửa năm thời gian liền già đến độ này rồi. 5 tháng thật là nắm đao mổ heo. Không có chút nào lưu tình. Trước cầm lên một cái không vết nước ly. Diệp Tuân Mỹ liếc nhìn trên ly mấy con gà. Coi lại hạ tốc lại. Lại sờ một cái miệng ly. Tâm lý đại khái có tính toán. Bất quá đây là cháu gái lần đầu tiên tìm hắn làm việc. Hắn được lại cẩn thận nhiều. Diệp Tuân Mỹ lại lấy ra kính viễn vọng, lại tỉ mỉ nhìn kỹ lần, gật đầu một cái cao bắt trước. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 72 chương 2134 hiếm thế hàng thật. Diệp Thanh Thanh tâm trầm một cái. Cao bắt trước không chính là giả. Giả không bao nhiêu tiền. Ba nàng tối hôm qua còn nói giá trị mấy trăm ngàn. Tình nói càn. Nghĩ đến vương tỷ còn chỉ khối này hai cách ly bán lấy tiền. Diệp Thanh Thanh tâm lý có chút khó chịu. Vương tỷ nhất định sẽ rất thất vọng. Ta nhìn thêm chút nữa cái này. Diệp Tuân Mỹ thả hạ cách ly trong tay. Lại đem khởi vậy chỉ có vết nứt. Diệp Thanh Thanh không có tâm tình. Ấm ướt đạo. Khẳng định cũng là giả. Không thể nói như vậy. Cao mắt trước bên trong cũng có chân phẩm. Loại này gà hang cốc muốn là thật. Vậy cũng phát nhiều tài. Bất quá khối này hẳn không phải là thực sự. Loại này chân bảo hiếm thế không phải dễ dàng như vậy thấy. Có thể mắt trước thành như vậy chất lượng cũng đã rất tốt. Hay lại là đáng tiền. Diệp Tuân Mỹ không vội nhìn ly. Trước cho cháu gái phổ cập khoa học đồ cổ kiến thức. Thành hóa gà hang cốc là trong ly chi vương. Nếu là có thể có một con hàng thật. Nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Hắn đối với Diệp Thanh Thanh mang tới hai ly không nhiều lắm lòng tin, đoán chừng hẳn là cao bắt trước. Diệp Thanh Thanh chìm xuống lòng của lại dậy rồi. Cao hứng hỏi. Khối này hai cái có thể trị giá bao nhiêu tiền, 20 ngàn khối có thể có không có thể đạt tới vương tỷ trong lòng giá là được. Diệp Tuân Mỹ cười lắc đầu. Không ngừng. Mới vừa rồi cái kia tuy là cao bắt trước. Nhưng kỳ thật là đời thanh cao bắt trước. Bắt trước được thập phân cao minh. Một cái này mới có thể giá trị hơn 10 vạn. Một con khác ta nhìn thêm chút nữa chất lượng. Diệp Thanh Thanh mừng như điên. Hơn 10 vạn a. Khó trách người có tiền đều thích làm đồ cổ. Đồ chơi này quả thật đáng tiền. Nhỏ như vậy một cái chén cũng có thể mua bộ phòng ở. Nàng sau khi có muốn hay không cũng chơi đùa điểm cao nhã. Ngươi mau nhìn xem một cái này phá. Phỏng chừng giá trị không được 10 vạn. Diệp Thanh Thanh thúc giục, có chút tiếc nuối. Nếu là không có bể, hai cái chính là 20 vạn, đủ vương tỷ qua rất an giật già sinh sống. Đừng nóng, đồ cổ không thể gấp, quýnh lên dễ dàng bị lỗi, ta nhìn thêm chút nữa. Diệp Tuân Mỹ cẩn thận cầm lên một con khác có vết nứt. Tài vừa lên tay. Hắn liền có chút sườn sốt một chút. Kinh ngạc ồ rồi âm thanh. Thế nào Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy. Diệp Tuân Mỹ vẻ mặt trịnh trọng. Khoát tay một cái. Không lên tiếng. Bầu không khí thoáng cách trở nên nặng nề. Diệp Thanh Thanh lòng của cũng đi theo nói tới. Không hiểu nổi Diệp Tuân Mỹ trong hồ lô mua bán cái gì quan tử. Thật hay giả nói thẳng không phải rồi. Người có ăn học đều thích chơi đùa thâm trầm. Thanh Thanh, ngươi đi kia ngăn kéo một cây đèn xin lấy tới. Diệp Tuân Mỹ đột nhiên nói. Diệp Thanh Thanh khẩn trương hơn. Đứng dậy đi tìm đèn xin. Cầm về cho Diệp Tuân Mỹ. Hết sức tò mò khối này phá ly rốt cuộc trị giá bao nhiêu tiền. Nhìn Diệp Tuân Mỹ khối này trịnh trọng chuyện lạ dáng vẻ. Không giống như là tiện nghi hóa đây. Diệp Tuân Mỹ xoay sáng đèn xin. Một cái tay chuyển ly. Xoay nửa ngày. Vẻ mặt cũng càng ngày càng nghiêm túc. Nín chừng 10 phút đồng hồ. Diệp Thanh Thanh quả thực không nhịn được. Cái này cũng là cao bắt trước chứ à. Diệp Tuân Mỹ giống như là ở trong mộng mới tỉnh một dạng, lúc này mới nhớ tới cháu gái còn đang chờ câu trả lời. Hắn cố đè xuống mừng như điên. Dè đặt mang ly thả lại cái hộp. Lại nhìn cái hộp quá mức đơn sơ. Tâm đều vặn rồi. Đơn giản là phí của trời a hàng thật. Thanh Thanh ngươi ở đâu ra ly? Đây là hiếm thế chân phẩm a. Diệp Tuân Mỹ ánh mắt cuồng nhiệt. Nhìn ly ánh mắt của. Giống như là nhìn tình nhân cũ như thế. Diệp Thanh Thanh có chút hoài nghi. Nàng thế nào cảm giác hay là trước lúc trước chỉ cao bắt trước màu sắc càng diễm lệ nhiều. Cũng đẹp hơn nhiều. Nhưng phương diện này Diệp Tuân Mỹ là chuyên gia. Hắn nói là chính phẩm. Cũng sẽ không bị lỗi. Nàng quan tâm hơn chính là trị giá bao nhiêu tiền. Chính phẩm luôn có thể giá trị mấy trăm ngàn đi. Diệp Thanh Thanh câu hỏi được Diệp Tuân Mỹ một cái liếc mắt. Bực này chân phẩm há có thể dùng tiền để cân nhắc. Thắc tục trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 72 chương 2135 tiểu tổ tông Diệp Thanh Thanh lật cái lớn hơn xem thường. Chân quý nữa cũng chỉ là một ngoạn ý nhi. Cũng không thể so với người mệnh còn chân quý. Hơn nữa nàng cũng không cảm thấy khối này cách ly có thể trị giá bao nhiêu tiền. Cao bắt trước giá trị hơn 10 vạn. Hàng thật coi như 100 vạn đi. Cũng tội gì giống Diệp Tuân Mỹ như vậy mà hừ. Đàm tiền làm sao lại tục dưới cái nhìn của nàng. Tiền là cao nhã nhất thuần khiết nhất. Cái gì đều không tiền tốt. Ừ, ngoại trừ lục mặt còn có người nhà. Diệp Tuân Mỹ yêu thích không buông tay vuốt vuốt, còn chặt chặt lên tiếng, cũng không muốn trả lại cho Diệp Thanh Thanh rồi. Phòng ngủ truyền đến động tĩnh. Miêu Thiên Hương thanh âm của truyền ra. Thập phần bất đắc dĩ. Tiểu tổ tông. Ta gọi là ngươi tổ tông được không? 2 giờ tiền không phải là vừa ăn xong. Sao lại đói? Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Trước kia Miêu Thiên Hương nói chuyện kiểu mi tự tin. Thiên đại sự cũng không thấy nàng sầu mi khổ kiểm qua. Nhưng bây giờ bởi vì một cách nhỏ bao tử cầu xin tha thứ. Thực sự ý tứ. Tổ tông. Ngươi đừng luôn. Cho ta nghẹn trở về kéo ra ngoài ta đánh ngươi ra cổ a. Miêu Thiên Hương tiếng thét chói tai truyền ra. Cuồng loạn. Diệp Thanh Thanh cùng Diệp Tuân Mỹ đều giật mình. Diệp Tuân Mỹ trên tay ly. Đều thiếu chút nữa rơi. Hù dọa ra cả người toát mồ hôi lạnh. Thế nào nơ? U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thế nào? Diệp Thanh Thanh hết sức tò mò. Tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Rốt cuộc làm gì rồi? Khiến Miêu Thiên Hương như thế tan vỡ. Chẳng qua là tài vừa đi đến cửa khẩu. Một trận mất hồn mùi liền đập vào mặt. Diệp Thanh Thanh vội vàng che mũi. Xoay người rời đi. Trắng tinh trên giường lớn. Một bãi ánh vàng rực rỡ ba ba vẫn còn ở bốc lên hơi nóng đây. Thanh Thanh. Tới chờ giúp. Miêu Thiên Hương cầu cứu. Diệp Thanh Thanh quả quyết bước nhanh hơn. Làm bộ không nghe thấy. Nàng mới không cần đi xúc thì. Diệp Tuân Mỹ nhìn đến buồn cười. Lắc đầu một cái. Mang ly cẩn thận thu cất. Lại yếu nghiêm thật. Lúc này mới vào phòng. Bang Miêu Thiên Hương quét dọn giường. Dối bù Miêu Thiên Hương đi ra. Hướng Diệp Thanh Thanh hung áp trợn mắt nhìn mắt. Nha đầu chết tiệt kia giả bộ câm điếc. Đừng tưởng rằng nàng không biết. Diệp Thanh Thanh sờ lỗ mũi một cái. Không cần quan trọng gì cả. Tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Là rất khả ái. Có thể coi là thường Nga. Kéo ra ngoài ba ba cũng là thối. Nàng mới không cần đi xúc. Xúc có thể 3 ngày ăn không ngon. Miêu Thiên Hương cùng Diệp Tuân Mỹ một trận mang loạn. Cuối cùng miễn cưỡng thu thập sạch sẽ. Bất quá cũng may là quán rượu. Chỉ cần có tiền. Quán rượu hội cung cấp toàn phương vị phục vụ. Rất nhanh quán rượu phục vụ viên đã tới rồi. Cho giường thay trắng tinh ra trải giường bị. Trả lại cho nhà phun rồi không khí trong lành dược tệ. Lại giúp cho tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đổi quần áo sạch. Còn thuận tiện giặt sạch cái thơm ngát tắm tắm. Phục vụ viên hãy cùng vạn năng nguyệt tẩu một dạng thông thảo mà đem tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cho ý lương xóa hoán thứ cho tiên sinh. Thái thái. Tốt lắm. Phục vụ viên rất cung kính, ánh mắt tha thiết. Miêu Thiên Hương ôm lấy sạch sẽ tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ở trên mặt nàng dùng sức hôn một cái. Hướng phục vụ viên nói tạ. Diệp Tuân Mỹ trực tiếp hơn. Lấy ra một tờ 100 nguyên. Cho phục vụ viên làm tiền tip. May có tên này kinh nghiệm phong phú phục vụ viên của hỗ trợ. Hai người bọn họ mới có thể nắm nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mang béo trắng thanh thanh sàng sàng. Tạ ơn tiên sinh thái thái, ta nắm quần áo cầm đi rửa sạch, sửa bột đã ngâm được, chưa tới 5 phút có thể uống. Phục vụ viên vui vẻ thu tiền. Nàng một tháng tiền lương tài mấy trăm khối. Bây giờ chẳng qua là mấy ngày mà thôi. Tiền tip liền so với tiền lương đô cao rồi. Xúc thì có cái gì quá không được. Tiểu hải tử ba ba hương cực kỳ. Chỉ cần có tiền kiếm. Hàng ngày xúc đều tình nguyện. Được, buổi tối tới nữa một chuyến à. Miêu Thiên Hương dặn dò âm thanh. Khối này tiểu tổ tông ăn được nhiều kéo nhiều. Bữa này ăn buổi tối khẳng định còn phải kéo. Hết lần này tới lần khác khối này tiểu tổ tông mỗi lần đều là đem không sót. Để xuống một cái trên giường liền lôi. Nhiều lần đều là như vậy. Miêu Thiên Hương cũng hoài nghi tiểu gia hỏa là cố tình toàn bộ nàng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 72 chương 2136 đáng yêu mập nắm phục vụ viên kéo đi một đại lam tử quần áo đi rồi. Bước chân khẽ dơ lên. Bởi vì buổi tối nàng quyết định cho con trai mua chỉ đại vịt quay bổ sung dinh dưỡng. Con trai học tập khổ cực. Muốn ăn tốt một chút. Nàng thậm chí còn hy vọng tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ở quán rượu nhiều ở vài ngày. Như vậy nàng năm nay còn có thể qua cái năm béo đây tiểu dân chúng hạnh phúc liền là đơn giản như vậy thuần túy. Một chút xíu thỏa mãn là có thể để cho bọn họ từ đáy lòng vui vẻ biết đủ. Miêu Thiên Hương ôm bàn đôn đôn tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ra đến phòng khách ngồi xuống. Từ trước đến giờ hóa thành tinh xảo trang điểm ra mặt Miêu Thiên Hương. Bây giờ dung nhan hướng lên trời. Tóc cùng ổ chim như thế. Khóe mắt thậm chí còn có thể nhìn thấy mắt rèn. Hoàn toàn bất đồng với bình thường tinh xảo ưu nhã quyến rũ. Hoàn toàn thành hoàng kiểm bà. Ăn đi. Ăn xong rồi cho ta đi ngủ. Mệt chết ta rồi. Thật không biết được ngươi một cái tiểu nhân lấy ở đâu tốt như vậy tinh lực. Miêu Thiên Hương đánh cái thật to ngáp. Hắc nhãn quyển cùng mắt gấu mèo như thế. Nàng cầm bình sữa tới. Nắm nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thả trên thảm. Để cho nàng tự mình ôm bình sữa uống. Chính nàng là ngồi trên ghế salon lấy hơi. Bây giờ nàng tài thắm thía minh bạch mang hài tử là trên đời cực kỳ lớn nhất khổ cực nhất chức nghiệp, không ai sánh bằng. Nàng thả đi làm chuyện nguy hiểm nhất, cũng không muốn mang một ngày hài tử. Cung Châu lúc đi Miêu Thiên Hương còn hy vọng bọn họ nhiều ở vài ngày. Nàng có thể cùng tiểu nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Nơ, U, Vinh, Quy, Quy. U. Chơi nhiều mấy ngày bồi dưỡng cảm tình. Nhưng bây giờ Miêu Thiên Hương chỉ hận không được Cung Châu cùng Hội Tử hai mẹ con có thể bây giờ liền bay tới nắm khối này tiểu tổ tông lính đi. Nàng hay lại là thỉnh thoảng đi cùng tiểu gia hỏa thân hương tốt. Như vậy nàng hay lại là đẹp đẽ hiền hóa bà. Không phải là hiện ở nơi này sửu dáng vẻ. Ha ha ha. Tiểu nơ U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bưng bình sữa hút cô đi vang. Còn hướng Miêu Thiên Hương cười khanh khách. Một cách bạc bạc bàn bàn nhu mễ nắm. Hướng ngươi ngây thơ cười. Cho dù trước làm biết bao ác liệt sự. Thiên đại hỏa khí cũng sẽ lập tức tan thành mây khói. phốc, ta chân chân. Là sợ ngươi rồi, mau ăn đi ngủ, ta hôm nay không ăn ngươi một bộ này. Miêu Thiên Hương không nhịn cười được, nhưng lập tức nghiêm mặt. Hôm nay tuyệt đối không thể lại thỏa hiệp, lại để cho khối này tiểu ma tinh náo đi xuống. Nàng nhất định sẽ lão thập tuổi, phải lập quy củ. Ha ha ha. À à. Tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hơ. U. To. Y. Tay múa chân. Uống mấy hớp sữa bột, liền phát ra một chuỗi từng chương lẻ thanh âm của. Không lâu lắm liền đem sữa ăn xong rồi. Miêu Thiên Hương ôm lấy tiểu gia hỏa, thẳng đứng vỗ ra sữa nấc. Lại đem tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thả ở trên thảm trải sàn, để cho nàng tự mình chơi. À à à. Tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mắt to hướng Diệp Thanh Thanh nhìn một lúc lâu, đột nhiên nắm mập chân bế lên, dùng sức hướng trong miệng nhét, nồng nhiệt địa múc vào ngón chân lớn đầu. So với bú sữa mẹ bột còn hương, nước miếng đều chảy ra. Diệp Thanh Thanh không khỏi tức cười, cười phun. Có bộ dạng không? Chiếu xuống đến sau khi đẳng cấp nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trưởng thành cho nàng nhìn. Cáp cáp. Miêu Thiên Hương cũng tới hứng thú, đi trong phòng tìm ra bộ dạng. Tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vẫn còn ở gặm chân. Còn đổi lại gặm. Ngón chân lớn đầu gặm trắng nõn. Tất cả đều là nước miếng. Ăn ngon không? Diệp Thanh Thanh ngồi chồm hổm xuống, trêu chọc tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chơi. Nhưng thật biết điều. Nhìn đến nàng đều muốn bây giờ đi về cùng Lục Mặc Sinh thằng nhóc chơi. À à à. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vũ động mập mạp tay, liệt không răng dài miệng, càng phát ra lai kính. Diệp Thanh Thanh tinh mắt phát hiện nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hạ lời có viên tiểu bạc chút, vui vẻ nói. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Răng dài rồi. Nhìn Miêu Thiên Hương cùng Diệp Tuân Mỹ đều dò đi qua. Quả nhiên dài ra một chút xíu tiểu răng sữa. Khó trách gần đây mãi cứ gặm đồ vật, bắt được cái gì đều gặm, nguyên lai là mọc răng rồi, ô kìa. Thời gian trôi qua thật là nhanh. Nháy mắt một cách nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đều lớn như vậy. Miêu Thiên Hương đột nhiên cảm khái vạn phần. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 72 chương 2137 thiên giới ly. Miêu Thiên Hương nhìn thấy đối diện lão thái tất hiện Diệp Tuân Mỹ, nhìn thêm chút nữa lạp tháp chính mình, không khỏi vui vẻ. Tâm tính cùng thủ xưa không giống nhau lắm. Diệp Thanh Thanh cũng cảm thấy Miêu Thiên Hương biến hóa. Dùng châu báu đến làm ví dụ lời nói, trước kia Miêu Thiên Hương là chiếu lấp lánh kim cương, đến chỗ nào đều là đám người tiêu điểm, bất kể ở trường hợp nào. Bây giờ Miêu Thiên Hương lại trở thành dịu dàng dương chi ngọc, chợt nhìn cũng không làm lên mắt, không sánh bằng kim cương ánh sáng bắn ra bốn phía. Nhưng nhìn thời gian dài, kim cương sẽ cho người con mắt khó chịu. Dương Chi Ngọc nhưng càng nhìn khiến nhân thư thích. Miêu Thiên Hương bây giờ chính là như vậy. Dương Chi Ngọc giống như là tu thành Phật tâm hiểu, không nữa theo đuổi mặt ngoài những thứ kia phù hoa rồi. Mới vừa rồi nghe các ngươi đang nói ly. Cái gì ly? Miêu Thiên Hương tò mò hỏi. Mới vừa rồi nàng loáng thoáng nghe, thật cảm thấy hứng thú. Diệp Thanh Thanh không biết, nàng lại biết Diệp Tuân Mỹ. Có thể để cho Diệp Tuân Mỹ chặt chặt khen bảo bối, nhất định không là phàm phẩm. Bà nội ta một người bạn, nàng ký thác ta tới giám định hai cái ly nhỏ. Một cái là cao mắt trước, một cái là hàng thật. Diệp Thanh Thanh giải thích. Nàng vừa nhìn về phía Diệp Tuân Mỹ, hỏi cái kia hàng thật rốt cuộc trị giá bao nhiêu tiền. Miêu Thiên Hương thấy được cái kia hộp gỗ, đưa tay muốn đi nắm. Diệp Tuân Mỹ bận rộn cướp bước lên tiền, từng bước che chở, trong miệng còn lãi nhảy không ngừng. Cẩn thận chút, cẩn thận chút, cũng đừng đụng. Rốt cuộc là bảo bối gì nhìn như vậy? Miêu Thiên Hương tức giận chừng mắt nhìn, tâm lý càng phát ra tò mò. Rốt cuộc là cái gì chân bảo hiếm thế? Thành hóa gà hang cốc. Còn nhớ năm ngoái ra thực phòng đấu giá cái kia thiên giới ly không? Lúc ấy ngươi còn hỏi ta là cái gì ly. Dạ, cái hộp này bên trong có cái ly kia huyên đệ, cùng một nhóm quan diêu ra. Diệp Tuân Mỹ tiếng nói vừa mới lạ, Miêu Thiên Hương tay run một cái, thiếu chút nữa rơi cái hộp. Diệp Tuân Mỹ bị dọa sợ đến bận rộn ôm lấy cái hộp, giận nàng liếc mắt. Tiền cũng là chuyện nhỏ, chỉ cái ly này tử vốn là tồn thế cực ít, rơi một cái thiếu một chỉ, ngươi có nhiều tiền hơn nữa cũng mua không được rồi. Miêu Thiên Hương bận rộn nắm cái hộp kín đáo đưa cho Diệp Tuân Mỹ. Nàng sợ tay mình trợt. Tiền đúng là chuyện nhỏ, nhưng rất nhiều bảo bối lại có tiền cũng mua không được. Diệp Thanh Thanh nghe lòng ngứa ngáy. Thiên giới bảo bối, chẳng lẽ không dừng 100 vạn? Các ngươi có thể nói hay không cái giá thiệt? Rốt cuộc trị giá bao nhiêu tiền? Lòng ta đây câu được ngứa một chút. Diệp Thanh Thanh thúc giục hỏi. Diệp Tuân Mỹ nắm cái hộp xè đặt để lên bàn, rồi mới lên tiếng. Năm ngoái ra thực phòng đấu giá bịa đặt đấu giá cùng khối này giống nhau như đúc một con gà hang cốc. Bất quá cái kia gìn giữ hoàn hảo, bán đấu giá hơn 22 triệu tiền hồng ca. To, nơ, gơm, thiên giới là đến tận bây giờ đồ sứ giá cao nhất. Lạch cạch, Diệp Thanh Thanh một cái không ngồi vững vàng, liền nhân mang cái ghế té lăn trên đất. Diệp Tuân Mỹ bận rộn ôm đi cái hộp, sang giọng, ngươi rơi xa một chút, khác đụng bàn. Nhìn ngươi lời nói này, ly lại kim quý nào có nhân kim quý. Miêu Thiên Hương lườm hắn mắt, ngu xuẩn muốn chết. Vốn là tiểu nha đầu liền cùng lão đầu tử này quan hệ không được, ngay cả lời cũng sẽ không nói. Từ trước đến giờ khéo léo Diệp Tuân Mỹ vào lúc này lại bất khai khiếu rồi. Phản bác, gãy chân còn có thể mọc lại được, ly bể nát lại cũng không về được. Miêu Thiên Hương hung áp trợn mắt nhìn mắt, càng già càng ngu xuẩn, lười quản. Diệp Thanh Thanh ngược lại không tức giận. Nàng còn cảm thấy khối này lão cặn bã nam lúc này nói câu nói thật. Hơn 20 triệu ly, liền so với chung rượu đại một chút như vậy mà, quả thật so với chân của nàng kim quý nhiều. Vương chồng chị ấy thật đúng là hỏa nhãn kim tinh, cho vợ con môn để lại như vậy tài sản quý báu. Như vậy chỉ phá có thể bán bao nhiêu tiền? Một nửa còn có thể không hề Diệp Thanh Thanh quan tâm hỏi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 72 chương 2138 dám bảo. Diệp Tuân Mỹ lắc đầu một cái. Chẳng qua là một chút vết nứt mà thôi, không tính là phá. Hẳn không chỉ một nửa, cụ thể ta cũng không biết, được tìm chuyên gia giám định. Ngươi bằng hữu kia muốn ra tay? Ừ, nàng muốn bán dưỡng lão. Diệp Thanh Thanh nắm Vương tỷ chuyện đơn giản nói. Miêu Thiên Hương dẫn đến mày liễu đảo thụ, mắng, loại này con gái lúc trước nên ném bồn cầu, nuôi lớn làm gì? Diệp Tuân Mỹ khuyên nhủ, tiểu hài tử giờ đều là tốt, kia người làm cha mẹ sẽ cam lòng ném. Diệp Thanh Thanh chép miệng. Lời nói đều hướng cổ họng rồi. Hay lại là nuốt xuống. Lúc trước Diệp Tuân Mỹ không phải là bỏ rơi vợ con. Hừ. Lão cặn bã nam nhất cách bây giờ vật đổi sao rời. Cố Niệm Từ cùng Diệp Minh Thành đều lựa chọn tha thứ. Diệp Thanh Thanh cũng lười nói nữa rồi. Nhưng trong lòng vẫn là có chút tức tối nhưng. Diệp Tuân Mỹ đột nhiên ý thức được. Nụ cười trễ rồi trễ. Ngượng ngùng cười khan mấy tiếng. Tâm lý cảm giác khó chịu. Trải qua nhiều chuyện như vậy. Hắn quay đầu cuộc đời của mình. Quả thật thật mảnh vụn. Cháu gái dép hắn chuyện đương nhiên. Chính hắn đều cảm giác mình không đáng giá tôn kính. Ta gọi ngay bây giờ điện thoại cho bằng hữu. Diệp Tuân Mỹ thập phân tích cực. Muốn đem sự làm xong. Diệp Thanh Thanh lần đầu tiên khiến hắn làm việc. Hắn không thể ra chênh lệch từ. Hắn ở văn hóa vòng giao thiệp rất rộng. Gọi điện thoại đối tượng là sứ chơi lão người chơi. Nhãn lực tự nhiên cũng là đỉnh đỉnh tốt. Đối với đủ loại sứ chơi giá thị trường rõ như lòng bàn tay. Diệp Thanh Thanh vốn cho là hội qua mấy ngày đến. Nhưng nàng đánh giá thấp những người này đối với đồ cổ nhiệt tình. Bên đầu điện thoại kia nhân nghe một chút là thành hóa gà hang cốc. Chỉ ném câu tiếp theo. Nửa giờ sau đến. Lập tức liền cút điện thoại. Diệp Tuân Mỹ cười lắc đầu. Đối với Miêu Thiên Hương nói. Ít hơn muốn đi qua. Ngươi có muốn hay không thu thập một chút vẫn còn đang đánh ngáp Miêu Thiên Hương chợt nhảy cấn lên. Như gió hướng vào phòng. Nàng bây giờ vượt này dáng vẻ căn bản không có thể gặp người ngoài. Ít hơn tới rất nhanh. Nửa giờ cũng không cần. Diệp Thanh Thanh nguyên tưởng rằng là một tuổi trẻ. Nhưng kỳ thật không phải là. Ít nhất phải có 50. Tóc hoa râm. Tinh thần sung mãn. Mặc một bộ trường sam. Con mắt thỉnh thoảng lóe hết sạch. Nhìn một cái chính là thông minh tháo vát người. Ly ở đâu ngài trưởng xem qua rồi hả? Ít hơn vừa vào nhà liền không kịp chờ đợi hỏi Ly. Khẩu âm mang theo rõ ràng kinh đô thanh âm. Bình Giang khối này vừa nói chuyện không người sẽ để cho ngài. Coi như là đối với trưởng bối cũng là ngươi. Kinh đô bên kia chính là cửa ra tất ngài. Bất kể là bình bối hay lại là trưởng bối. Đặc biệt khách khí. Nhìn một chút. Hẳn không sai. Nếu không ngươi lại trưởng nhãn Diệp Tuân Mỹ nắm cái hộp chuyển qua ít hơn trước mặt. Còn giới thiệu Diệp Thanh Thanh. Tôn nữ của ta mà. Thanh Thanh. Đây là ngươi với đại gia. Với đại gia tốt. Diệp Thanh Thanh đứng lên kêu một tiếng. Nàng luôn cảm thấy vị này với đại gia có chút quen mặt. Thật giống như ở nơi nào từng thấy. Nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Ít hơn quan sát nàng mấy lần. Tán thưởng nói. Hữu phúc chi tướng. Lão Diệp ngươi khối này cháu gái mì ngon lẫn nhau. Tới vội vàng không mang thứ tốt. Sâu hạt châu này tiểu nha đầu mang chơi đùa đi. Vừa nói ít hơn liền từ trên cổ tay cởi ra một chuỗi đen thùi lùi chuỗi đeo tay. Nhìn rất tầm thường. Nhưng Diệp Thanh Thanh biết rõ. Giống ít hơn loại này người chơi lấy ra đồ vật. Khẳng định không phải là tiện nghi hóa. Cảm ơn với đại gia. Diệp Thanh Thanh cũng không từ chối. Trưởng giả tứ không thể từ mà. Ghê gớm nàng sau khi cho khối này với đại gia xứng ít thuốc hoàn chứ sao. Chuối đeo tay nặng chiếu. Tản ra u ám sáng bóng. Còn ẩn có gì hương. Diệp Thanh Thanh kiến thức nông cạn. Không nhìn ra là làm bằng vật liệu gì. Cảm giác hẳn là mộc châu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 72 chương 2139 xuất thủ bất phàm đại gia Diệp Tuân Mỹ ánh mắt hơi ngạc nhiên. Cười nói. Nhanh cho ngươi với đại gia quốc cái cung. Tay này chối nhưng là đại bảo bối. Ngươi với đại gia mâm vài chục năm gỗ trầm hương. Có tiền cũng mua không được bảo bối. Diệp Thanh Thanh coi như kiến thức nông cạn. Cũng biết gỗ trầm hương là đồ tốt. Hơn nữa còn là mâm vài chục năm. Càng là hiếm thấy. Nàng bận rộn hướng ít hơn thật sâu bái một cái. Có chút thù sủng nhược kinh. Ít hơn lại khoát tay một cái. Dường dưng. Không bao nhiêu tiền. Ta cũng vậy tình cờ đang lúc lấy được. Cùng ta không duyên phận. Cũng cùng tiểu nha đầu hữu duyên. Diệp Thanh Thanh khẽ mỉm cười một cái. Người này thật biết nói chuyện. Có thể thấy tình thương cực cao. Phỏng chừng ở đồ cổ trong vòng cũng sống đến mức cực mở. Có mặt mũi đại lão đi. Ít hơn rửa sạch tay. Lại lau sạch. Dè đặt cầm lên cái kia cao bắt trước. Chỉ mò rồi một chút thì sẽ biết. Càn Long trong thời kỳ cao bắt trước. Có thể đáng cái hơn 10 vạn. Diệp Thanh Thanh hướng Diệp Tuân Mỹ nhìn mấy lần. Cặn bã ra ra thật là có chút bản lãnh. Cùng khối này ít hơn đánh giá giá không sai biệt lắm. Chẳng lẽ cái kia phá ly thật có thể giá trị 1.000 vạn? Nàng cảm thấy hảo ly là hơn 20 triệu. Chỉ hở ra một chút như vậy mà. Nghĩ đến một nửa mới có thể đáng giá. Có 1.000 vạn. Vương tỷ tuổi già sinh hoạt tuyệt đối phẩm chất cao. Thậm chí còn có thể đi chuyến du lịch sang trọng vòng an hưởng tuổi già đâu rồi. Thuận tiện lại đi một vòng toàn thế giới. Du lãm thế giới rạng rỡ. Tiêu sải quang. Chết liền thủy táng. Sinh không mang đến. Chết không thể mang theo. Ít hơn buông xuống cao bắt trước ly. Lại cầm lên hàng thật chỉ. Vừa lên tay vẻ mặt trở nên hết sức nghiêm túc. Mắt cũng không nháy một cái. Diệp Tuân Mỹ đưa qua kính viễn vọng. Ít hơn nhìn một lúc lâu. Trên dưới trái phải đều xem qua một lần. Cùng trước Diệp Tuân Mỹ như thế. Đát lâu. Ít hơn khó nén kích động cất xong ly. Gật đầu liên tục. Đúng là hàng thật. Không nghĩ tới ta sinh thời còn có thể lại gặp một lần gà hang cốc hàng thật. Chỉ tiếc tép nhiều. Nếu không giá trị cao hơn. Ngươi cảm thấy có thể bán bao nhiêu? Diệp Tuân Mỹ hỏi. Ít hơn sờ một cái. Suy tư một chút. Mới nói. Năm ngoái đây chẳng qua là hơn 22 triệu. Bất quá đây chẳng qua là hoàn hảo. Cái này khẳng định giá trị không được nhiều như vậy. Nhưng vết nứt không rõ ràng. Hơi chút chữa trị một chút là được. Ta cảm thấy được mới có thể giá trị 1.500.6 triệu. Bất quá bây giờ không ai muốn lên được. Loại bảo bối này phải đợi duyên phận. Giá cả bịa đặt. Diệp Thanh Thanh dùng sức nuốt nước miếng. Ngọa tào, 1.500.6 triệu. Nàng hay lại là kiến thức quá nông cạn rồi. Xem ra vương tỷ không chỉ có thể đi một vòng thế giới. Còn có thể lại mang một người hầu. Mã đại gia liền thật không tệ. Diệp Thanh Thanh vui trộm. Ít hơn lại nói. Thật ra thì ta đề nghị tạm thời khác xuất thủ được. Năm ngoái vừa mới đấu giá chỉ. Bây giờ bán không được giá tiền. Đẳng cấp chưa tới 10 năm. Tuyệt đối muốn lật mấy phen. Bây giờ không phải là hoàng kim thời gian. Bây giờ có tiền tốt nhất đồn toàn. Hắn và Diệp Tuân Mỹ giao tình không cạn. Cho nên mới nói thật. Đổi những người khác. Hắn sớm nghĩ biện pháp lắc lư tới tay. Diệp Tuân Mỹ tâm tư động một cái, đột nhiên có cái ý tưởng. Ít hơn lưu luyến rời đi. Lúc đi còn khuyên Diệp Tuân Mỹ chớ bán rồi ly. Nhất định phải thu. 10 năm sau mới là thời kỳ vàng son. Khi đó chỉ đáng giá nhiều tiền. Diệp Thanh Thanh đột nhiên thông suốt. Nàng rốt cuộc nhớ tới vị này với đại gia là thần thánh phương nào. Tâm lý mừng như điên. Kiếp trước nàng xem qua một tiết tân văn. Nói đúng dân gian một cách đồ cổ người thu thập. Thành lập bảo tàng tư nhân. Bên trong đều là hắn tư nhân cất giữ bảo bối. Giống tiểu hình cố cung như thế. Hơn nữa khối này đại gia còn đem hắn trọn đời cất giữ đều quyên cho rồi quốc gia. Đạo đức cao. Chính là vị này vừa đưa nàng chối đeo tay với đại gia. Với đại gia nhãn lực khẳng định không thành vấn đề. Diệp Thanh Thanh cuồng nhiệt địa nhìn về phía ly. Tốt như vậy bảo bối. Nàng có muốn hay không mua trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 72 chương 2140 chỉ ra 600 vạn Thanh Thanh. Ngươi và cách đó lão thái thái nói một tiếng. Ta nghĩ rằng mua khối này cách ly. Ra giá 600 vạn. Ngươi xem nàng có bán hay không. Diệp Tuân Mỹ đột nhiên nói. Diệp Thanh Thanh sườn sốt một chút. Sau khi lấy lại tinh thần. Lửa giận vọt tới. Tức giận nói. Với đại gia nói giá trị 1.500.6 triệu. Ngươi ngay cả một nửa đều không ra. Bấy người đây gian thương một cái. Nàng nhưng không làm được bấy người sự. Diệp Tuân Mỹ cười. 600 vạn hay lại là nhìn ở trên của ngươi mặt mũi. Nếu không ta chỉ nhiều lắm là ra 500 vạn. Thậm chí 400 vạn. Mua bán tự nhiên muốn trả giá. Có người ra giá đã có người trả giá. Hắn chắc chắn sẽ không theo như giá mua mua. Như vậy mạo hiểm quá lớn. Hơn nữa giống Vương tỷ như vậy không hiểu việc tình người. Thật ra thì tốt nhất lắc lư. Nếu là hắn thật muốn lừa gạt. Ra 150 vạn tuyệt đối có thể để cho Vương tỷ cam tâm tình nguyện bán. 600 vạn đủ Vương tỷ an hưởng tuổi già, hắn đã quá nhân nghĩa. Diệp Thanh Thanh còn chưa cao hứng. Miêu Thiên Hương giúp giải thích. 600 vạn quả thật không ít. Mới vừa rồi ít hơn cũng nói. 1.500.6 triệu phải đợi người hữu duyên. Rất nhiều đồ cổ đều có tiền mà không mua được. Ra giá nổi không mua nổi. Ra ra ngươi 600 vạn đủ địa đạo rồi. Đổi những người khác liền 500 vạn cũng không chịu ra. Làm sao chênh lệch nhiều như vậy Diệp Thanh Thanh va không nghĩ ra. 1.500.6 triệu thoáng cái chỉ có số lẻ rồi. Khối này chênh lệch cũng quá lớn rồi. Diệp Tuân Mỹ lại cười nói. Cổ vui đùa một chút chính là nhãn lực. Giống ngươi với đại gia. Rất nhiều bảo bối đều là ở nông thôn tốn mấy đồng tiền thu hồi lại. Còn có một trở về than thượng ăn mì. Để người ta gia vị cách đĩa hoa hai khối tiền mua về. Ngươi biết kia gia vị cách bình là cái gì? Diệp Thanh Thanh lắc đầu một cái. Nàng nào biết. Nhưng nhất định là bảo bối đáng tiền. Diệp Tuân Mỹ hâm mộ nói. Nguyên Thanh Hoa một cách nhỏ cách bình. Còn bảo tồn được rất hoàn hảo. Ngươi với đại gia lộng sau khi trở về rửa sạch sẽ. Người khác ra 500 vạn hắn đều không chịu bán. Nói phải làm trấn trạch chi bảo. Diệp Thanh Thanh lại nuốt nước miếng. Hai khối tiền mua về 500 vạn bảo bối. Nàng nếu là này mặt quán ông chủ. Nhất định có thể khóc chết. Xem như vậy nàng khối này cặn bã ra ra thật đúng là man nhân nghĩa. Ta đây đi về hỏi hỏi Vương Nai Nai, nhìn nàng có chịu hay không bán. Diệp Thanh Thanh nắm ly đi rồi, chuẩn bị sẽ đi ngay bây giờ y viện hỏi. Nàng sau khi đi. Miêu Thiên Hương cười hỏi Tuân Mỹ. Ngươi nghĩ nắm ly cho Thanh Thanh nha? Đầu nàng liếc mắt một cái thấy ngay lão đầu tử tiểu tâm tư. Coi là lão đầu này còn có chút lương tâm. Diệp Tuân Mỹ cười. Lấy lòng nói. Đa Linh Anh Minh Thần Vũ. Cái gì đều không gạt được ngươi. Ta nghĩ rằng cho nha đầu này làm đồ cưới. 600 vạn hắn vẫn là dư sức có thừa. 10 năm sau hẳn ít nhất có thể lần thập bội. Đây là phỏng đoán cẩn thận. Diệp Tuân Mỹ nhãn quang quả thật không tệ. 10 năm sau giống nhau một cái chén. Đều đánh ra hai ước thiên giới. Nhị không chỉ 10 lần. Diệp Thanh Thanh đi y viện. Thuận tiện mua thang hòa thức ăn. Bây giờ nhanh buổi trưa. Lục thím khẳng định không nỡ bỏ đi mua đồ ăn. Về phần Vương tỷ con gái. Nàng cũng không xác định có thể hay không đưa cơm tới. Hay lại là cùng nhau mua dẫn đi đi. Trong phòng bệnh ngoại trừ Lục thím. Còn nhiều hơn Vương tỷ tiểu nữ nhi. Cũng mua cơm. Nhưng chỉ là phòng ăn dinh dưỡng bữa ăn. Nhìn canh nước xương hẹp nước. Diệp Thanh Thanh đều không ăn được. Ta mua canh cá, Vương Nai Nai ăn cái này đi còn nóng hổi toàn, Lục thím, ngươi ăn phần này. Diệp Thanh Thanh mang tiệm cơm hộp đựng thức ăn để lên bàn. Tiểu nữ nhi chỉ mua rồi Vương tỷ. Chưa cho Lục thím mua. Hơn nữa xem ra thật giống như trước còn xảy ra tranh chấp. Tiểu nữ nhi sắc mặt không tốt lắm. Mẹ, nắm hộ công tử, làm gì lãng phí tiền này. Tiểu nữ nhi tức giận nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 72 chương 2141 tình yêu xế bóng tiểu nữ nhi không rất cao hứng. Mới vừa rồi nàng hỏi một chút. Hổ công một ngày liền muốn 50 khối. Còn phải bao tam bữa ăn. Khối này tính được tiền lương so với nàng làm thầy thuốc đô cao rồi. Khoản tiền này đến lúc đó còn phải nàng và ba cái huyên tỷ phân. Nàng dĩ nhiên không vui. Vương tỷ nhàn nhạt nói. Ta sẽ tự bỏ ra tiền. Ngươi sau khi cũng đừng tới. An tâm đi làm đi mẹ ngươi làm gì vậy nói như vậy. Ta hôm nay nhưng là xin nghỉ tới. Ngươi làm sao không có chút nào thông cảm ta khổ cực. Tiểu nữ nhi oán trách một bụng ủy khuất. Nàng lại muốn lên ban, lại phải lo liệu việc nhà, còn phải đến y viện thị tỳ. Nàng đều hận không được có ba đầu sáu tay rồi. Mẹ vẫn còn cái bộ dáng này. Ta không phải là cho ngươi đừng đến rồi, trở về đi thôi. Vương tỷ mang tiểu nữ nhi mua được canh nước xương hẹp thủy sắp xếp ở một bên, uống lên rồi. Diệp Thanh Thanh mua được nóng hổi canh cá. Nàng đã suy nghĩ minh bạch, cơ thể điều quan trọng nhất, tiền xài rồi liền xài. Nàng nhiều lắm công việc vài năm, sau khi nàng muốn vì chính mình công việc, không còn quản khối này bốn một bạc nhãn lang chuyện hư hỏng rồi. Mẹ, ta biết ngươi đang giận lẩy. Ta có thể so với nhị tỷ đại tẩu nhị tẩu các nàng tốt hơn nhiều. Ngươi có hỏa hướng các nàng xuất ra đi. Tiểu nữ nhi nhỏ giọng thầm thì. Đừng tưởng rằng nàng không biết ngày hôm qua nhị tẩu không thị tỷ. Hừ, đều là không có lương tâm. Nàng bận rộn như vậy đều xin nghỉ tới. Vương tỷ thở dài, không có chút nào tức giận. Lúc trước tức giận là bởi vì vẫn còn ở ư con gái. Bây giờ nàng muốn lái, cho nên không tức giận. Tâm tình rất bình tĩnh, khẩu vị cũng không tệ. Trở về đi, tiền thuốc thang cũng không cần các ngươi ra. Ta còn có chút tiền gửi ngân hàng, đủ dùng rồi. Vương tỷ nói, khiến tiểu nữ nhi ánh mắt sáng lên. Nàng đang giàu tiền thuốc thang đâu rồi? Con trai lớn không phải là khiến tứ huyên muội chia đều. Tính được vương tỷ đến xuất viện ít nhất phải 20 ngàn. Tứ huyên muội chia đều chính là một người 5 ngàn. Còn lại ba điều kiện đều so với nàng được. Nắm 5 ngàn khối chuyện nhỏ. Nhà nàng khó khăn hơn nhiều. 5 ngàn khối muốn mạng của nàng rồi. Không dùng ra tự nhiên tốt nhất. Tâm tình thay đổi xong tiểu nữ nhi, bước chân nhẹ nhàng đi rồi. Nàng quyết định nghe mẹ an bài, trở về an tâm đi làm. Ngược lại mẫu thân từ trước đến giờ độc lập, vẫn luôn qua rất tốt. Nàng làm nhiều như vậy tâm làm gì? Hay là trở về bận tâm con trai bảo bối đi. Tiểu nữ nhi vừa đi, vương tỷ tâm tình tốt hơn. Nắm một chén canh cá đều uống xong, còn từ lục thím trong chén tìm điểm cơm, xứng canh cá ăn hết. Khí sắc đều tốt hơn nhiều. Tối hôm qua như thế nào đây? Diệp Thanh Thanh hỏi. Vương tỷ cười gật đầu. Rất tốt. Tiểu Lục rất cẩn thận. Nửa đêm chừng mấy hồi, thay ta đấm bóp xoay mình, còn theo ta tán dóc. Tối hôm qua là nàng nằm viện tới nay thoải mái nhất một ngày. Vốn là nàng còn có chút thương tiếc 50 khối một ngày tiền công, nhưng bây giờ cảm thấy quá đáng giá. Lục thím ngượng ngùng cười cười. Nàng cảm giác mình làm còn chưa đủ được. Làm người được nói lương tâm. Chủ nhà ra nhiều tiền như vậy, trả lại cho nàng mua thịt mua cá ăn. Nàng được không phụ lòng lương tâm. Mỹ Nga, ta hâm cho ngươi cá lóc thang. Mã đại gia hào hứng tiến vào, trong tay sách giữ nhiệt dũng. Nhìn thấy đang dùng cơm lục thím sườn sốt một chút, áo não vỗ xuống ức. Hắn lại đến muộn rồi. Vương tỷ sang giọng, Thanh Thanh mua cho ta canh cá, ta đều ăn no. Sau khi ngươi đừng chạy tới chạy lui rồi. Nơi này tiệm cơm thang thật tốt, ít nhất so với Mã đại gia Trưng Hảo uống nhiều rồi. Mã đại gia tay nghề thật sự là không lớn địa. Buổi sáng đưa tới cháo nhỏ, Vương tỷ ăn vài miếng liền không ăn được. Hay lại là lục thím khẩu vị được, cho hết tạo, không có chút nào chê. Mã đại gia lại kiên nhẫn không bỏ, quyết định buổi tối sẽ tiếp tục đưa cháo gà. Mỹ Nga, ngươi yên tâm, cháo gà ta có nắm chắc, ngươi khẳng định thích uống. Diệp Thanh Thanh hé miệng cười. Trong phòng đều là màu hồng phao phao, người lớn tuổi tình yêu xế bóng cũng rất cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía đây.